Phương Lê xin chào các bạn, ngày hôm nay của các bạn như thế nào? Phương Lê chúc các bạn có một ngày thật thoải mái. Hãy để mọi mệt nhọc, muộn phiền qua một bên và cùng với Phương Lê đến với phần 10 năm của chuyện nhé. Mấy ngày nay Mạnh Hân Vũ đã nhắn cho cô rất nhiều tin, mãi đến vừa rồi cô nàng còn nhắn xin cô nhắn lại một tin để báo bình an. Cô nàng nhắc tới khai giảng, khi An Ninh nhìn thoáng qua ngày tháng bất giật mình phát hiện, vậy mà đã là mùng 1 tháng 3, cô cùng với Văn Dụ thế mà đã liên tục mấy ngày mấy đêm không rời khỏi căn nhà này. Cô cầm điện thoại ngẩn người, Mạnh Hân Vũ lại nhắn thêm một tin mới, lần này là gửi tin nhắn thoại. Kỳ An Ninh ấn mở, nghe được giọng của Mạnh Hân Vũ. An Ninh, có chuyện này tớ muốn nói với cậu. Mạnh Hân Vũ nói, mẹ tớ mất rồi. Kỳ An Ninh đột nhiên mở to hai mắt, giọng Mạnh Hân Vũ nói tiếp. Ngày mùa xuân, tin nhắn thoại còn chưa nghe hết, điện thoại liền kêu tích tích hai tiếng hết pin, máy tự động tắt nguồn. Kỳ An Ninh hốt hoảng đi tìm túi của mình, lấy dây sạc cắm vào nguồn điện. Cô đợi khoảng một phút mới khởi động lại máy. Một lần nữa mở tin nhắn thoại, lại nghe thấy giọng của Mạnh Hân Vũ. An Ninh, có chuyện này tớ muốn nói với cậu. Mẹ tớ mất rồi. Giọng Hân Vũ trầm thấp bình tĩnh. Ngày mấy ngày Tết, tớ lúc đầu không định nói cho mọi người, nói cho người khác biết chuyện này làm gì để mọi người chịu chung nỗi đau với mình ư. Tớ không ngờ vừa quay về trường đã nghe thấy chuyện của cậu. Tớ cả người cũng ngơ ngẩn theo. Năm này là năm gì chứ? Vì sao chúng ta phải trải qua những chuyện như thế này? Cô nàng nói, giờ tớ rất hiểu cảm giác của cậu. Có phải không muốn gặp ai cả, rất không muốn nói chuyện đúng không? Tớ cũng vậy. Nhưng bố tớ không cho, mẹ tớ cũng không cho. Lúc bà ấy gần đi, tớ ở bên cạnh bà, cậu biết mà. Mẹ bị bệnh nhiều năm, nhà tớ đã chuẩn bị tâm lý cả rồi. Thời gian cuối nhà tớ đều ở bên cạnh để chăm sóc bà ấy. Sau mẹ tớ hồi quan phản chiếu, đã lôi kéo tay của tớ nói, tớ nhất định phải thật tốt. Bà ấy nói, tớ nhất định phải thật tốt. An Ninh, Mạnh Hân Vũ bật khóc. Bà ngoại cậu nhất định giống với mẹ tớ, muốn cậu sống thật tốt. Cậu mong quay về đi, khai giảng rồi, trở về học đi. Cậu không đi học thì có thể làm gì, cậu vẫn còn cuộc sống của mình mà. Trả lời điện thoại tớ được không? Xin cậu đấy, trả lời điện thoại đi. Khi An Ninh rơi lệ, cô run rẩy gọi lại cho Mạnh Hân Vũ, vừa vang lên một tiếng, Mạnh Hân Vũ liền nhận điện thoại. An Ninh, An Ninh, trong giọng cô nàng còn mang theo sụt sịt, giờ cậu ở đâu, cậu vẫn ổn chứ? An Ninh, cậu nói chuyện đi. Kỳ An Ninh há miệng nói a a, cô cảm thấy yết hầu đau nhức, cô cũng hết sức lực mới tạo ra âm thanh nói a a, Vũ, Hân, Vũ, cô cuối cùng cũng nói được. Mạnh Hân Vũ lập tức trào nước mắt. Khi nào thì cậu về? Tớ, giọng Kỳ An Ninh vẫn còn khàn khàn. Tớ không biết. Mạnh Hân Vũ nghẹn ngào nói, cậu đang ở cùng với Văn Dụ à? Kỳ An Ninh giữ cuống họng nói, ừm. Mạnh Hân Vũ yên lòng, cô nàng rút tờ khăn giấy lau lau cái mũi nói, vậy là được, anh ấy có thể chăm sóc tốt cho cậu. Cậu nghỉ ngơi thật tốt, điều chỉnh một chút, bài tập đừng lo lắng, chờ cậu trở về tớ sẽ hướng dẫn lại cho cậu. Kỳ An Ninh hít vào một hơi thật sâu, kêu lên tên của Mạnh Hân Vũ, nói, nén bi thương. Ừ, Mạnh Hân Vũ dừng một chút cũng nhẹ nhàng nói với Kỳ An Ninh, nén bi thương. Kỳ An Ninh cúp điện thoại, ngồi ngước một lát, bỗng nhiên đứng lên quay về phòng ngủ. Văn Dụ mặc quần thân trên để trần đang ngồi hút thuốc cuối giường, đèn tường tỏa ánh sáng mềm mại mờ mịt. Anh cúi người hai kiểu tay chống lên chân, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, râu ria rồng ràng trong mắt phần vệt tia máu dưới mắt một mảng màu xanh đen, toàn thân quấn quanh khí tức dung tục quá độ, giống như khắc sau liền chết bất đắc kỳ tử. Anh nhìn chằm chằm cô, toàn thân không có sức sống, giống anh kiếp trước ngồi một mình trong phòng giam, từng ngày chờ đợi ngày hành hình, chờ cái chết. Kỳ An Ninh sợ hãi xen kinh hoàng, đang làm cái gì? Hai người bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì? Cùng nhau trầm luân, cùng nhau diệt vong sao? Giống như kiếp trước sao? Có sống lại để làm cái gì? Bà ngoại trên trời có linh thiêng, liệu muốn nhìn bọn họ như thế này không? Đứng dậy, Kỳ An Ninh khóc đi qua ôm lấy đầu của Văn Dụ. Đứng dậy, Văn Dụ chấn kinh. Em có thể nói chuyện rồi. Kỳ An Ninh lau nước mắt khàn giọng nói. Mau đứng dậy, Văn Dụ mờ mịt. Đứng dậy làm gì? Kỳ An Ninh nói. Rời khỏi đây, Kỳ An Ninh đi tới một bên cửa sổ sát đất. Soạt một tiếng kéo ra rèm cửa, ánh mắt trời chói mắt chiếu qua cửa sổ, trong chốc lát chiếu rõ căn phòng đầy bừa bộn. Kỳ An Ninh nhìn thành phố ngoài kia, cô từng chết ở đây, sau đó lại sống lại. Sự tái sinh này phải trả giá bằng một người thân yêu. Cô sống lại không phải để trầm luân mà vì sống tốt hơn, trở thành người tốt hơn. Bà ngoại, nhất định là muốn như thế đúng không? Đôi mắt Văn Dụ nhoi nhói giữa cánh tay che ánh sáng. Đợi đến khi con mắt thích ứng, anh buông cánh tay xuống híp mắt nhìn lại. Kỳ An Ninh đứng trong ánh sáng. Cô mặc áo thun của Văn Dụ, bị ánh sáng chiếu xuyên qua, đường cong mảnh khảnh lộ rõ, cô gầy yếu như vậy, nhưng cô lại đứng trong ánh sáng, phẳng phất như thoát thai hoán cốt, tái tạo lại linh hồn. Cô quay người đi, tới, đưa tay cho Văn Dụ, đem Văn Dụ cùng kéo lên. Lúc Văn Dụ và Kỳ An Linh lái xe rời khỏi nhà để xe, một lần nữa nhìn thấy ánh nắng, hai người đều cảm thấy giống như đã qua mấy đời. Văn Dụ đưa Kỳ An Linh đến nhà tang lễ, Kỳ An Linh đi đến trước quầy, nhân viên công tác ngẩng đầu chào ngài. Văn Dụ cầm tay Kỳ An Linh dùng sức. Chào anh, Kỳ An Ninh nhẹ nhàng nói, tôi đến để nhận thân nhân. Linh cữu bà ngoại được đặt ở nhà tang lễ, vẫn luôn đợi kỳ an ninh tới. Hai người không có thân nhân bằng hữu, không cần phải tổ chức tang lễ. Văn Dụ giúp kỳ an ninh xử lý hậu sự của bà ngoại, đã đặt sẵn ngày hỏa táng. Sau đó kỳ an ninh cùng Văn Dụ đi gặp Văn Quốc An. Văn Dụ để cô đợi ở bên ngoài, kỳ an ninh nhẹ nhàng gật đầu. Văn Dụ đứng ngoài cửa phòng gặp mặt mất mấy giây mới đẩy cửa bước vào. Văn Quốc An chờ anh rất lâu, ngước mắt nhìn anh. Lần nữa đối mặt với người cha già, Văn Dụ toàn thân cứng ngắc. Anh đi qua nhẹ nhàng kêu một tiếng, bố. Văn Quốc An gật gật đầu nói, tới đây. Văn Dụ cứng đờ ngồi xuống. Văn Quốc An quan sát anh một phen, nói, sắc mặt không tốt lắm, mấy ngày nay con không nghỉ ngơi cho tốt à? Văn Dụ nói, vẫn ổn. Văn Quốc An trầm mặc một lúc rồi mới nói, có gì muốn hỏi tao không? Văn Dụ ngước mắt nhìn thấy hai bên tóc mai Văn Quốc An đã thành màu hoa dâm. Anh nhìn chăm chú vào ông hỏi, mẹ con chết như thế nào? Văn Quốc An nói, con cho rằng là ta giết. Văn Dụ hoang mang, ban đầu con cảm thấy không phải. Văn Quốc An nói, ban đầu. Văn Dụ gật đầu, có một người tên là Dương Viễn nói cho con biết một chuyện. Dương Viễn à? Văn Quốc An lặp lại cái tên này, âm cuối phát ra từ lỗ mũi, tỏ vẻ khinh miệt. Hắn nói với con cái gì? Văn Dụ toàn thân đổ mồ hôi. Chuyện này, mặc kệ là thật hay giả, con cảm thấy bố đều có quyền được biết. Anh cắn răng móc từ trong túi một tờ giấy bị vò đến nhăn nhúm, mở ra vứt phẳng, đẩy qua. Văn Quốc An đeo kính lão cầm lên nhìn, gặp mặt bỗng trở nên yên tĩnh như chết. Văn Dụ nắm chặt nắm đấm, nhắm mặt lại, lòng bàn tay túa đầy mồ hôi. Hồi lúc sau anh nghe được Văn Quốc An thở dài một tiếng. Cuối cùng vẫn, ông nói, bị còn biết. Văn Dụ bỗng nhiên mở mắt ra, Văn Quốc An gỡ kính lão bình tĩnh nhìn anh. Trái tim Văn Dụ chỉ trong chớp mắt đã co vào rất nhanh, đầu anh cũng thấy quay cuồng. Là thật, anh hỏi. Đúng, Văn Quốc An nói, con thật sự là con trai của mẹ con và hắn. Văn Dụ miệng đắng lưỡi khô, giọng khàn khàn hỏi, bố biết từ khi nào? Văn Quốc An cười, ông bỏ tờ giấy kia xuống, khẽ ngả người dựa về phía sau. Đại khái là từ lúc mẹ con mang thai con đi. Đầu Văn Dụ quay cuồng nhưng vẫn tiêu hóa tin tức cực nhanh, phân tích thông tin Văn Quốc An đưa cho anh, sau đó cho ra một kết luận. Bố bị vô sinh. Văn Quốc An thở dài một tiếng, lúc còn trẻ quá quậy phá, không nghe ông nội con dạy bảo, đụng nhầm phải thứ không nên đụng, đem thân thể phá hỏng. Ông nói, từ lâu ta đã biết mình bị vô sinh, trước khi kết hôn với mẹ con, đã biết rồi. Cho nên cô vợ trẻ vào một ngày bỗng nhiên nói cho ông biết mình mang thai, khi đó ông tức giận tới mức nào có thể đoán được. Văn Dụ ngơ ngác nghe Văn Quốc An nói chuyện xưa. Ta lúc đó đúng thật là rất muốn giết chết mẹ con cùng tên gian phu kia. Người của ta thủ đoạn làm việc vẫn luôn có phần cay độc. Ta nghĩ đợi đến khi cô ta sinh con ra, ta lại chơi chết một nhà ba người. Văn Quốc An thong thả nhắc lại hồi ức. Thời gian mang thai đứa bé đúng là dài. Ta nhận định phải chờ 10 tháng. Trong quá trình chờ đợi đó, ta phát hiện một chuyện rất thú vị. Thái độ của mẹ con đối với đứa bé trong bụng rất kỳ lạ. Ta cẩn thận quan sát, sau khi suy nghĩ liền kết luận. Hóa ra mẹ con cũng không biết đứa bé này không phải của ta. Cũng đúng, chúng ta vẫn luôn không tránh thai, bà ấy đương nhiên không nghĩ ra ta vậy mà bị vô sinh. Khi đó cả ông bà nội Văn Dụ đều đã qua đời. Vì quả trứng vàng mãi mới có này, ông bà ngoại Văn Dụ liền chạy tới chăm sóc cho Trình Liên. Bọn họ lòng tràn đầy sung sướng, vẫn luôn lo lắng hôn nhân của con gái không đủ vững chắc. Lần này cuối cùng cũng có nhiều bảo đảm hơn. Bọn họ suốt ngày líu díu báo cáo cho Văn Quốc An về tình trạng của thai nhi, để ông nghe nhịp tim, để ông cảm nhận thai động. Văn Quốc An cười lạnh phối hợp với bọn họ. Nhưng thai động rất thần kỳ, trong bụng người phụ nữ có một thứ nho nhỏ động đậy. Văn Quốc An khi đó mới thật sự hối hận lúc trẻ sống phóng túng. Nếu không phải mình thích tìm đường chết làm hỏng thân thể, thì ông cũng có thể là một người phụ nữ mang trong mình một đứa bé, con chân chính thuộc về ông. Sau đó ông nghĩ chờ đứa bé sinh ra, ông sẽ chơi chết đôi dân phu dâm phụ kia. Về phần đứa nhỏ này, cứ ném cho ông bà ngoại đi, tha cho nó một mạng. Cái tên gian phu tên Dưỡng Viễn kia, ông đã tra rõ về hắn. Bề ngoài đạo mạo, bên trong thối nát, cầm tiền phụ nữ cho mấy lần lập nghiệp đều thất bại. Nhưng mà trên phương diện đối xử với phụ nữ, Văn Quốc An đúng là rất bội phục hắn ta. Sau khi Trình Liên gả cho ông, tên Dưỡng Viễn này liền kết hôn, còn sinh con. Cứ như vậy, thế mà còn có thể tiếp tục dỗ Trình Liên. Là hắn quá lợi hại hay Trình Liên quá ngu? Trình Liên trong công việc rõ ràng không ngốc. Văn Quốc An kìm nén một hơi, thật vất vả nhịn tới lúc Trình Liên sinh con. Cả mặt tràn đầy nếp nhăn, làn da ửng hồng, một bé con còn đang nhắm mắt oa oa khóc nỉ non được y tá đưa vào tay của Văn Quốc An. Nhỏ như vậy, nhẹ như vậy, mềm mại như thế, trên người có mùi kỳ lạ, làm Văn Quốc An kinh ngạc. Trước khi Văn Dụ sinh ra, nếu có người nói với Văn Quốc An sinh mệnh là kỳ tích, Văn Quốc An có thể đem tiền mặt quấn hắn bay xa tít. Nhưng sau khi đứa bé sinh ra, nếu có người nói với Văn Quốc An sinh mệnh là kỳ tích, Quốc An đại khái sẽ cảm khán một câu, đúng vậy, thật không thể tưởng tượng. Tư tưởng Văn Quốc An trong một khắc kia khi ôm Văn Dụ trong khuỷu tay bắt đầu thay đổi. Ta vốn nghĩ đến chờ đến lúc mẹ con lớn tuổi một chút, đến thời điểm muốn có con thì sẽ thẳng thắn với bà ấy, sau đó nhận nuôi một đứa trẻ. Nếu bà ấy cứ khăng khăng muốn sinh con của mình thì cũng được, tìm tinh trùng thích hợp, sau đó thụ tinh nhân tạo làm tròn tâm nguyện của bà ấy. Văn Quốc An nói, ta không ngờ tới, chính bà ấy hoàn toàn không biết gì cả, tự sắp xếp cho bản thân. Lúc tao ôm con vào ngực, đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, ta vì sao còn phải đi nhận nuôi con của người khác? Đây không phải là ông trời đã đưa một đứa bé đến bên cạnh ta sao? Tốt hơn so với việc nhận nuôi là tất cả mọi người đều cho rằng con là con trai ta, bao gồm cả mẹ con lẫn ông bà ngoại. Con trưởng thành trong bầu không khí này, so với việc biết mình là con nuôi thì tốt hơn nhiều, bởi vì từ đáy lòng con sẽ coi ta là bố ruột, nên mình thành con của ta. Văn Quốc An cuối cùng thay đổi quyết định. Nếu đã quyết định coi Văn Dụ là con mình, đương nhiên không thể động tới bố mẹ đẻ của đứa bé này. Lúc trẻ làm việc thường một lời khí phách, chỉ cầu thống khoái, tuổi tác càng lớn càng biết mọi thứ đều phải chừa đường lui. Thế sự không có gì là tuyệt đối, ông không thể cam đoan khi nào Văn Dụ biết được chân tướng. Giữa ông và Văn Dụ không thể có bế tắc. Thế là ông buông tha cho Trình Liên và Dương Viễn. Ngược lại, ông muốn cho Văn Dụ một gia đình hoàn chỉnh, muốn đem Trình Liên cột vào cái nhà này. Cho dù bà chẳng phải là một người mẹ đủ quy cách, ta vốn muốn để bà ấy ở nhà chăm sóc cho con, cái gì cũng không cần làm, cứ thanh thanh nhàn nhàn hưởng phúc là được rồi, Văn Quốc An nói. Nhưng bà ấy không đồng ý, ta còn tưởng rằng bà ấy chú trọng đến sự nghiệp. Nhưng chân tướng lại là Trình Liên coi Văn Dụ là con của Văn Quốc An, bà ta đối với đứa nhỏ này không yêu thương nổi. Đồng thời bởi vì Văn Quốc An biểu hiện quá yêu thương đứa nhỏ này, ngược lại khơi dậy tâm lý chống đối, đối với Văn Dụ càng thêm lạnh lùng. Thậm chí còn phàn nàn từ sau khi Văn Quốc An có con liền không quan tâm đến bà ta nữa. Văn Quốc An nói, thứ như hôn nhân, mấy năm đầu luôn tươi mới, có chút nhiệt độ, một thời gian sau khó tránh khỏi nhàm chán, để người ta thấy vu vị. Mẹ con vào lúc con được 7 tuổi, khả năng nhẫn nại đối với hôn nhân của ta và bà, đấy đại khái là đạt đến cực hạn. Bà ấy muốn rời khỏi ta, con có còn nhớ chuyện đó không? Văn Dụ khẽ giật mình, muốn hỏi chuyện gì nhưng đột nhiên có gì đó hiện lên trong trí nhớ. Năm anh 7 tuổi đúng là đã xảy ra một chuyện đặc biệt. Chuyện con bị bắt cóc, chẳng lẽ là anh hỏi. Con quả nhiên vẫn còn nhớ rõ, Văn Quốc An nói. Theo ta phỏng đoán, hẳn là mẹ con muốn bỏ trốn cùng tên họ Dương. Nhưng họ Dương kia cầm tiền làm ăn của mẹ con, vẫn luôn không có gì khởi sắc. Rất có thể là hắn ra chủ ý này, muốn lấy từ chỗ ta một khoản tiền. Mẹ con tự biên tự diễn một màn bắt cóc này. Đối phương chỉ định bà ấy là người giao tiền chuộc, tiền chưa có, con đã trở về. Văn Dụ hỏi, vậy mẹ thì sao? Tại sao mẹ không đi? Văn Quốc An nhếch miệng giống như nhớ lại chuyện gì buồn cười. Đại khái là, ông nói, bởi vì phát hiện con không phải con ruột của ta. Văn Dụ có chút hoảng hốt. Một phần ký ức lúc nhỏ cuồn cuộn ùa về, những thứ vẫn luôn tiềm ẩn trong góc, thứ chưa từng chú ý bỗng nhiên đều bừng lên. Hèn gì lần đầu gặp Dương Viễn đã cảm thấy hắn ta quen mắt, anh từng gặp qua Dương Viễn là năm 7 tuổi từng gặp. Nó thật sự là con của Văn Quốc An à, em chắc chắn không? Em bình tĩnh một chút, nếu như nó là con trai của hai chúng ta, em không thể đi. Ngẫm lại mà xem, con của anh với em, đứa con chung của chúng ta, tương lai nó sẽ được kế thừa cái gì? Khi đó anh tỉnh lại từ mê man, mơ mơ màng màng nghe thấy mẹ mình với một chú nào đó đang cãi nhau. Anh đứng lên kêu, mẹ, tiếng tranh cãi im bặt mà dừng. Sau đó mẹ anh lại cho anh uống một chai nước ngọt, anh lại ngủ thiếp đi. Tỉnh lại lần nữa đã an toàn về nhà, bố anh nói anh bị người xấu bắt cóc rồi được chuộc về. Sau đó ông liền cho mời huấn luyện viên chuyên nghiệp tới dạy kickboxing cho anh. Kỳ An Ninh có một câu nói rất đúng, mặt đẹp khó quên. Người đàn ông kia mặt đúng là rất anh tuấn, được cất giấu trong trí nhớ của anh. Khi gặp lại hắn ta lần nữa vẫn còn ấn tượng mơ hồ, cho nên mới có cảm giác như đã từng quen biết. Bởi vì căn bản là tự biên tự diễn, cảnh sát không tìm được manh mối, nhưng trong nội tâm của Văn Quốc An đã mơ hồ suy đoán ra chuyện gì. Nếu như Trình Liên bỏ lại Văn Dụ mà đi, Văn Quốc An coi đây là một bút chấm hết. Cô ta cho ông ta tuổi thanh xuân thêm một đứa bé, nhưng số tiền kia Văn Quốc An có thể mua đứt những thứ này. Kết quả Trình Liên lại trở về. Thái độ đối với Văn Dụ có sự thay đổi, giống như đột nhiên phát hiện hóa ra mình rất yêu đứa con trai này. Dù sao cũng là đứa con mình cùng người yêu sinh ra, đương nhiên là khác so với sinh cho lão già kia rồi, phải yêu thương hơn chứ. Nhưng Văn Dụ đã 7 tuổi, bởi vì lúc trước Trình Liên đối xử với anh quá lạnh lùng, nên trong nội tâm của anh đã thành thói quen thân thiết hơn với bố. Vì thế, Trình Liên mấy năm nay vẫn luôn phàn nàn Văn Dụ không thân thiết với bà ta. Văn Dụ không hiểu nổi. Bố cứ như vậy mà để mặc mẹ à? Năng lực làm việc của Trình Liên không yếu. Nhưng nếu không có Văn Quốc An ủng hộ chỉ bằng chính bà ta hoặc chỉ bằng thân phận phu nhân chủ tịch cũng không thể nào ngồi lên chiếc ghế CFO của tập đoàn. Nói cho cùng, cũng là bởi vì Văn Quốc An đồng ý đem vị trí này cho bà ta. Mà Trình Liên có thể trộm tiền của Văn Quốc An, tất cả đều bởi vì Văn Quốc An cho bà ta quyền lực đủ lớn. Trải qua mấy ngày hoảng loạn thậm chí hoang đường, Văn Dụ rốt cuộc cũng không khống chế được ảnh hưởng của mấy tình cảm dao động chập trùng kia, có thể bình tĩnh suy xét vấn đề. Trình Liên có thể rút khô tài chính nội bộ của tập đoàn, đúng là nói đùa, mắt xích tài chính sao đến bây giờ vẫn chưa bị đóng băng, các công ty sao vẫn có thể bình ổn vận hành, bạn có An làm như thế nào? Suy nghĩ Văn Dụ rối loạn tràn đầy nghi ngờ. Còn đấy, Tiểu Dụ, Văn Quốc An nói, con còn trẻ, chờ đến lúc con bằng tuổi ta sẽ hiểu, tiền chẳng qua chỉ là một đống con số mà thôi, không thể mang đi được. Suy nghĩ của mẹ con vừa liếc qua là thấy ngay, bà ấy đơn giản là muốn nhẫn nhịn cho đến khi ta chết, toàn bộ tài sản sẽ do con thừa kế. Bà ấy cảm thấy của con chính là của bà ấy, loại vật như tiền sống không thể mang đến, chết không thể mang đi, ta còn sống phát huy nó nên có tác dụng có cái gì không được chứ. Mẹ con đồng ý vì cái này mà ở lại, nguyện ý vì cái này mà đối xử tốt với con, cho con một gia đình hoàn chỉnh, ta cảm thấy số tiền này đáng giá. Cho nên sự tha thứ cùng dung túng của Văn Quốc An cho Trình Niên tất cả đều là vì anh sao? Văn Dụ khẽ động bờ môi. Văn Quốc An hiểu ra ý nghĩ của anh thở dài nói một tiếng. Con có phải muốn nói con không phải con của ta đúng không? Văn Dụ sắc mặt tái nhợt. Văn Quốc An nhìn anh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Hồ đồ! Văn hóa của quốc gia này đối với chuyện huyết thống quá mức coi trọng, Văn Quốc An cho tới bây giờ chưa từng dạy bảo về giá trị quan này cho Văn Dụ, có lẽ Văn Dụ sống ở đây nên vẫn bị ảnh hưởng tới. Con vừa sinh liền được ta ôm vào lòng, tự tay ta thay tã cho con. Ngày đầu tiên con đi học nhà trẻ, ta còn đưa con đi, con chưa tan học ta đã đứng ở cửa chờ đón con. Ta cầm tay, dạy cho con chạy xe đạp, ta dạy con chơi bóng, ta dạy con bơi lội. Còn đàn piano tới quỷ khóc sói gào, ta cũng vỗ tay khen ngợi. Ta đưa con bỏ tường thành trèo lên tượng nữ thần tự do. Ta đưa con tới châu Phi nhìn thảo nguyên, tới Bắc Cực nhìn cực quang. Ta cùng con đi xem giải đấu NBA, trận chung kết World Cup. Có lần nào họp phụ huynh mà ta vắng mặt, có trận tranh tài thiếu bóng ta. Mỗi một tờ giấy khen, mỗi một cái cúp ta đều tự mình chụp ảnh cho con rồi cất rũ. Văn Dụ, Văn Quốc An nhìn anh chằm chằm trầm giọng chất vấn. Con mặc dù không phải con ta sinh nhưng ta nuôi con, ta dạy con, sao lại không phải là con của ta? Kỳ An Ninh ở trong hành lang đợi Văn Dụ rất lâu, cô vô cùng yên tĩnh. Một cô gái như cô đứng ở đây có thể nói là không hòa hợp, nhân viên cảnh sát đi qua cũng không nhịn được mà nhìn cô. Có nhân viên cảnh sát trẻ tuổi rót cho cô cốc nước. Hồi lâu sau, Văn Dụ cuối cùng cũng đi ra. Sắc mặt anh mặc dù vẫn còn tiều tụy nhưng ánh mắt anh lại sáng ngời. Những ám ảnh, những hoang mang mấy ngày gần đây cuốn lấy anh đều tan biến. Khi An Ninh nhìn thấy liền an tâm. Cô đưa tay ra với anh, Văn Dụ cầm tay cô nói, đi, đi về thôi. Nhưng bọn họ vừa ra cửa, chính liền bị một chiếc xe hơi ngăn cản. Ngay lúc cửa xe hạ xuống, lộ ra gương mặt của Dương Viễn. Văn Dụ cảm thấy tay Kỳ An Ninh đột nhiên bóp chặt lấy anh, sức lực rất lớn. Mặc Dương Viễn mặc dù vẫn còn mấy vết bầm tím ứ đọng, nhưng Kỳ An Ninh vẫn nhận ra hắn ta. Văn Dụ không biết tại sao Kỳ An Ninh lại phản ứng như vậy, nhưng anh nói với cô một câu, em lên xe trước, chờ anh một lát. Anh đưa chìa khóa xe cho cô. Kỳ An Ninh nhìn thoáng qua Dương Viễn, không dám lộ ra biểu cảm quá rõ ràng, chỉ vâng một tiếng, đi trước mở cửa. Cô trở lại xe ngồi vào ghế phó lái, từ kính chiếu hậu nhìn tình hình bên đó. Văn Dụ không lên chiếc xe kia. Anh hơi cúi người nói chuyện với người đàn ông kia. Cửa xe mở, người đàn ông kia xuống xe. Nhìn qua như là Văn Dụ không muốn lên xe hắn ta. Anh hai tay đút túi, cúi đầu giống như đứa bé giận dỗi người lớn. Nhưng người đàn ông trung niên kia có vẻ rất kiên nhẫn, vẫn luôn không ngừng thuyết phục. Một lát sau, chiếc xe kia lái đi. Kỳ An Ninh thấy Văn Dụ đứng ở nơi đó, giống như hơi thất thần nhìn theo bóng chiếc xe kia. Nhưng lúc Văn Dụ trở lại xe mình, Kỳ An Ninh nhìn thấy anh có vẻ cũng không có dao động tâm tình gì. Trong mắt anh vẫn sáng ngời như cũ, chỉ là biểu cảm có chút lạnh lùng. Người kia là ai? Cô không nhịn được hỏi. Người không quan hệ, Văn Dụ nói. Cái lý do thoái thác vừa nghe xong liền biết là đang lấy lệ. Kỳ An Ninh cắn cắn ngón tay. Đến chỗ đèn đỏ, Văn Dụ nhìn cô một cái, hỏi. Sao thế? Kỳ An Ninh nói. Vì chuyện bố anh với mẹ anh. Văn Dụ nắm chặt tay lái nói, về nhà rồi nói. Kỳ An Ninh dạ một câu. Văn Dụ không nhịn được bổ sung thêm một câu, mẹ anh không phải do bố anh giết. Giọng điệu của anh vô cùng kiên định. Kỳ An Ninh nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Tay phải Văn Dụ nắm chặt tay cô, dường như để cô an tâm. Kỳ An Ninh nói, lo lái xe đi. Chỗ của Văn Dụ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Thật ra mấy ngày trước nhân viên quét dọn từng tới. Văn Dụ đuổi bà ấy đi. Chắc là bà ấy bị Văn Dụ dọa sợ nên mấy ngày cũng không dám tới. Nhưng hôm nay trước khi bọn họ ra cửa, Văn Dụ đã gọi điện thoại cho bà ấy còn thêm tiền nhờ dọn dẹp. Chờ đến lúc Văn Dụ và Kỳ An Ninh cùng về nhà, cái nhà này đã khôi phục dáng vẻ trạng thái sáng sủa như trước. Kỳ An Ninh ngồi trên ghế sofa, nghe Văn Dụ không ngừng gọi điện thoại. Anh gọi điện thoại cho rất nhiều người. Có thư ký, có trợ lý, có luật sư, có thực hạ, còn có một người gọi là lão hình. Anh còn gọi điện tới trường học. Lúc anh nói chuyện đã khôi phục tinh thần giống như Văn Dụ bá đạo tự tin cái gì cũng tính trước khi xưa. Chờ Văn Dụ gọi xong một đống điện thoại, anh đi tới ngồi xổm trước mặt cô, nắm chặt tay cô nói với cô. Mấy ngày tới, anh sẽ rất bận, bên phía trường học đã xếp xong phòng ở cho em. Anh cũng chuẩn bị sẵn một người trợ lý cho em để anh qua hỗ trợ em. Có việc gì cứ gọi cho anh ta, chuyện gì cũng có thể gọi qua làm. Lát nữa anh đưa vân tay em vào vân tay cửa mở. Nếu như có thể, anh hy vọng em có thể quay về đi học, khôi phục cuộc sống bình thường. Anh nói, đưa tay vén tóc của cô, dịu dàng nói, cuộc sống sau này còn dài mà. Vậy còn anh, Kỳ An Ninh hỏi, anh không về trường học à? Vân Dụ nói, anh tạm thời không về trường, anh tạm nghỉ học. Vân Dụ quả nhiên vẫn vì chuyện trong nhà mà rời khỏi trường học, Kỳ An Ninh khẽ gật đầu. Vân Dụ im lặng một lát cầm tay cô nói, vụ án của bố anh không thể tra ra kết quả trong một sớm một chiều, còn bên công ty có rất nhiều chuyện đợi anh xử lý. Mấy ngày này, em biết, Kỳ An Ninh cầm ngược tay anh nói, anh không cần lo lắng cho em. Ừ, Vân Dụ nói, ngày kia anh đi cùng em. Ngày bà ngoại hỏa táng là vào ngày kia, Vân Dụ nói xong hai người đối diện không nói gì, im lặng không nói. Sau khi thoát khỏi mấy ngày hoang đường này, về lại hiện thực, vẫn thấy đối mặt với tất cả, bà ngoại đi rồi. Trong lòng Vân Dụ đắng chát, chuyện bà ngoại ra đi, anh không thoát khỏi trách nhiệm, anh vô tình gây tội nhưng lại làm cho Kỳ An Ninh đau khổ to lớn. Anh nên nói cái gì? Anh nên làm như thế nào? Thật xin lỗi thì đã nói qua rồi, đã không có ý nghĩa, cũng không thể giảm bớt đau khổ cho Kỳ An Ninh. Anh muốn nói chút gì đó nhưng cả miệng đắng chát. Tay Kỳ An Ninh đột nhiên dùng sức nắm chặt tay anh, cô nhắc lại đầu. Vân Dụ im lặng, Kỳ An Ninh cúi đầu xuống, trán cô chạm trán anh, hai cái tay nắm chặt chung một chỗ. Hồi lâu sau cô hỏi, Vân Dụ, chúng ta sẽ mãi mãi ở cùng nhau sao? Kỳ An Ninh không ngờ mình sẽ hỏi vấn đề này. Lúc trước cô vẫn luôn không hy vọng xa vời có thể mãi mãi ở cùng một chỗ với Vân Dụ. Cô thậm chí còn chuẩn bị sẵn cho tương lai lỡ xa rời nhau. Cũng giống vậy, nếu như trước kia Vân Dụ nghe được vấn đề này, nhất định sẽ cao hứng, sẽ hào khí vượt mây mà đảm bảo, nhất định có thể. Nhưng bây giờ trải qua cuộc sống thăng trầm cùng sinh ly tử biệt, Vân Dụ lại thẳng thắn nói, anh không biết tương lai của anh với em liệu có thay đổi, có thể mãi mãi ở chung một chỗ hay không, anh nói. Nhưng là hiện tại, ngay lúc này anh chỉ muốn ở cùng với em. Không có lời hứa hẹn thiên trường địa cửu hay không có sông cạn đá mòn, nhưng đối với Kỳ An Ninh mà nói đã đủ rồi. Cô khẽ cười, cô ngồi thẳng dậy muốn nói chuyện quan trọng với anh. Người hôm nay, cái người ngồi trong cái xe rất dài kia, anh nhất định phải cẩn thận với hắn. Vân Dụ kinh nghi bất động nhìn cô hỏi, vì sao em biết hắn? Em không biết, Kỳ An Ninh lắc đầu. Em vừa nhìn thấy hắn, tim liền đập mạnh. Giác quan thứ sáu của em cực kỳ nhạy bén, lúc em thấy Triệu Thần cũng là loại cảm giác này. Còn có, cái người Dương Bắc kia cũng thế. Dù sao, chuyện sống lại vẫn là một chuyện nghe rợn cả người, cũng không có cách nào tin tưởng người khác. Kỳ An Ninh đành chuyển tới chuyện giác quan thứ sáu. Triệu Thần thì thôi đi, Kỳ An Ninh còn nhắc tới Dương Bắc. Ánh mắt Vân Dụ kiểu một lời khó nói hết. Em biết người kia là ai không? Kỳ An Ninh lắc đầu, cô vẫn luôn muốn biết người đàn ông trung niên trong mộng là ai, nhưng vẫn không có manh mối, không ngờ hôm nay lại gặp được. Vân Dụ ấp ủ một lát mới nói cho Kỳ An Ninh. Hắn là bố ruột của anh. Kỳ An Ninh chấn động. Vân Dụ đứng dậy ngồi xuống bàn trà, im lặng một lát đem chuyện của anh nói hết cho Kỳ An Ninh. Kỳ An Ninh cuối cùng cũng hiểu rõ cái câu đời này không có duyên phận là gì. Cô hỏi lại, xác nhận rồi, người kia thật sự là bố ruột của anh. Nếu như là bố ruột, tại sao kiếp trước Vân Dụ lại cách tấm thủy tinh cười lạnh với người này chẳng thèm ngó tới? Vân Dụ im lặng hồi lâu rồi mới nói, xác nhận rồi. Vân Dụ vẫn luôn biết mặt anh giống với Trình Liên, không giống với Văn Quốc An. Hiện tại biết Dương Viễn mới là bố ruột, nhìn lại mới phát hiện mặc dù tổng thể bình thường vẫn giống Trình Liên, nhưng giữa lông mày hai người vẫn có mấy phần tương tự. Di truyền, gen đều là chứng cứ sắt thép, thậm chí không cần đi làm thêm mấy lần giám định ADN. Kỳ An Ninh có chút mờ mịt, tin tức cô có chẳng qua cũng chỉ là mấy tin tức vụn vặt, mảnh vỡ ký ức không có cách nào suy đoán ra được toàn cục. Tóm lại, cô do dự một chút vẫn nói, mặc dù hắn là bố ruột của anh, nhưng cho tới giờ hắn chưa từng nuôi dưỡng anh nhất định phải cẩn thận. Cô vợ Vân Dụ không đem lời này để trong lòng, còn nói thêm, thật đấy, lúc em nhìn thấy hắn đã cảm thấy trong lòng căng thẳng, loại cảm giác này giống với lúc trước nhìn thấy Dương Bác. Biểu cảm của Vân Dụ càng thêm phức tạp. Kỳ An Ninh không biết mình nói sai chỗ nào, nhưng khẳng định là có chỗ nào không đúng. Vân Dụ không nhịn được hỏi, em biết Dương Bác là ai không? Kỳ An Ninh lắc đầu. Vân Dụ thở dài nói, bố ruột anh ta tên là Dương Viễn, Dương Bác là con của hắn. Như vậy Dương Bác chính là anh em cùng cha khác mẹ với Vân Dụ. Kỳ An Ninh khiếp sợ. Biết có mối quan hệ này, Kỳ An Ninh ban đầu mờ mịt cũng biến mất, cô gần như xác định Dương Viễn nhất định là kẻ thù đối đầu. Kiếp trước Vân Dụ đấu cờ với hai cha con nhà này, bởi vì cô mà thua, cô bắt lấy tay Vân Dụ trịnh trọng cảnh cáo anh. Không phải cứ là bố con ruột thì có thể tin, bố em cũng là ruột thịt vẫn bỏ em mà chạy, tiền ở trước mặt, huyết thống cũng trở lên không đáng tin. Bố em, từ sau khi mẹ em qua đời, em vẫn luôn được bà ngoại nuôi dưỡng, em chưa từng ở chung với ông ấy. Vân Dụ, em muốn nói với anh, huyết thống và tình cảm là hai chuyện khác nhau. Luận huyết thống không thể nghi ngờ là bố gần hơn so với bà ngoại, nhưng bố lại bỏ chạy, bà ngoại thì không rời không bỏ. Dẫu là huyết thống có xa nhưng lâu ngày ở chung tình cảm thâm hậu, bố huyết thống gần kia không ở chung với nhau nên không có cơ sở tình cảm. cho nên ông ấy dễ dàng vứt bỏ cô từ trên mặt tâm lý mà xét ra là dễ như trở bàn tay. Phát Dụ nhìn dáng vẻ khẩn trương của chị An Ninh lại nghe cô nói vui mừng cười cười. Yên tâm, anh cầm tay cô và nói, trong lòng anh nắm chắc, anh biết ai mới đúng là bố của mình. Phát Dụ và Kỳ An Ninh cùng trải qua mấy ngày hoang đường, linh hồn rời xa thể xác, cuối cùng cũng có một đêm yên ngủ cùng nhau ôm ngủ. Ngày thứ hai Văn Dụ ra ngoài từ rất sớm, anh đã sắp xếp trợ lý là một người trẻ tuổi họ Cao. Tiểu Văn, căn dặn mấy ngày nay sẽ đi theo ngài, ngài có chuyện gì cứ tìm tôi, hắn nói. Nhìn qua có vẻ là người làm việc nhanh nhẹn, thông minh tháo vát. Trợ lý Cao lái xe đưa Kỳ An Ninh trở lại khu tập thể của Hoa Đại. Kỳ An Ninh đi lên tầng, cửa phòng đã sớm bị nhân viên cứu hỏa phá hỏng, trong phòng càng khói lửa mịt mù, vách tường tất cả đều cháy đen, đồ dùng trong phòng lẫn đồ điện trong nhà toàn bộ đều cháy. Kỳ An Ninh nhìn thảm trạng này không nhịn được ứa nước mắt, đi vào phòng ngủ. Lửa là từ phòng khách lan đến phòng ngủ, sau đó thủy tinh dưới nhiệt độ cao bị nổ tung, khói đặc và lửa lớn mới bị người bên ngoài phát hiện. Giường trong phòng ngủ cũng bị đốt cháy, cửa của tủ quần áo rơi mất một cái, một bên khác bị đốt đến cháy đen, quần áo phía trên đều bị đốt sạch. Ngược lại mấy thứ được nhét dưới chăn đệm vẫn còn một nửa, Kỳ An Ninh khom lưng đưa tay vào dưới lớp chăn đệm mỏ mẫm. Vòng tay Văn Quốc An đưa cho cô quá quý giá, cô đem nó nhét vào phía đáy tủ quần áo chỗ trong góc nhất. Cái hộp kia vẫn còn nguyên vẹn, Kỳ An Ninh mở ra nhìn một chút. Vòng tay bên trong không bị hư hại gì, cô đem nó bỏ vào trong túi, quay lại nhìn căn phòng này, phát hiện hóa ra chẳng có cái gì đáng giá để mang đi. Lúc trước cô và bà ngoại cùng chuyển từ thành phố Du tới, chỉ mang theo chút quần áo cùng với nồi niêu chậu bát. Trong cuộc sống của hai người vậy mà không có bất cứ vật gì có thể lưu lại kỷ niệm. Giống như ông trời tận lực muốn đem dấu tích tồn tại của bà ngoại xóa sạch khỏi đời cô. Kỳ An Ninh đứng lặng hồi lâu trong đám vết tích đó. Trợ lý Cao đợi ở cửa ra vào, quay đầu nhìn vào, cảm thấy hình bóng cô bé kia sao mỏng manh gầy yếu, làm người ta cảm thấy thê lương. Kỳ An Ninh tới trường học tìm chủ nhiệm Từ nói chuyện bồi thường. Chủ nhiệm Từ nhìn thấy cô rất là thổn thức, người cao tuổi và trung niên cảm khái về cái chết dù sao vẫn sâu hơn so với người trẻ tuổi. Nghe Kỳ An Ninh nói rõ ý định tới đây, ông xua xua tay nói, lãnh đạo đã phê chuẩn, không cần em bồi thường. Kỳ An Ninh cúi đầu chào chủ nhiệm Từ một cái thật sâu, cảm tạ thầy đã gây thêm phiền toái cho thầy và nhà trường rồi. Khi đó cô trực tiếp ngất xỉu, Văn Dụ cũng cực không ổn định, có thể chăm sóc cô đã là không dễ. Mấy chuyện như khâm liệm bà ngoại, liên hệ với nhà tang lễ đều là chủ nhiệm Từ bên này hỗ trợ, Kỳ An Ninh vô cùng cảm kích. Thôi thôi, chủ nhiệm Từ khô tay lại hỏi với cô, nếu sau này gặp chuyện gì cứ nói với trường. Kỳ An Ninh lắc đầu nói, không cần, học kỳ này em quyết định không xin học bổng nữa. Nếu nói hiện thực chính là như vậy, Kỳ An Ninh và bà ngoại không thể gạt bỏ nhau. Nhưng đúng thật, không có bà ngoại cũng không phải chịu áp lực kinh tế. Tiền làm thuê kiếm được không khó để nuôi sống bản thân. Chủ nhiệm Từ muốn nói một câu, vậy cũng tốt, lại cảm thấy lời này không xuôi, liền nuốt lại. Lúc này chưa đến giờ tan học, trong sân trường vẫn còn top 5, top 3 sinh viên, nhưng đa phần là đang học trong mấy tòa nhà. Kỳ An Ninh đi ngang qua sân thể dục, nhìn thấy sinh viên đang tập thể dục, đều tràn đầy năng lượng, đều là ánh nắng tươi sáng. Kỳ An Ninh nhìn những sinh viên không buồn không lo kia nhìn thật lâu. Trên đường trở về, trợ lý Cao nhận điện thoại, hắn nói cho đối phương địa chỉ và chỗ ở của Văn Dụ. Chờ đến khi bọn họ về tới nhà, một nữ trợ lý mang theo hai người đưa rất nhiều quần áo tới, còn thêm vài đôi giày. Đồ của Kỳ An Ninh ngoại trừ bộ quần áo trên người cùng một cái túi thì không còn gì khác. Hôm qua đi ra ngoài cô chỉ mặc quần áo của Văn Dụ, quần dùng đai lưng thắt chặt, ống quần gập lại nhìn rộng thùng thình. Quần áo cô cũng bị bẩn, mấy ngày nay vẫn luôn vứt trên mặt đất không quản. Tới tận hôm qua, khi nhân viên dọn dẹp tới giặt cho, cô mới mặc lại đồ của mình, nhưng cũng chỉ có một bộ này. Không ngờ Văn Dụ bận rộn như vậy mà vẫn nhớ tới việc nhỏ này. Kỳ An Ninh đợi tới tối khuya, Văn Dụ mới về. Kỳ An Ninh ngủ trên ghế sofa, bị anh ôm ngang nên tỉnh lại. Anh về rồi, cô dụi mắt. Sao về muộn vậy? Chắc mấy ngày nay đều về muộn thế này, Văn Dụ nói. Em đừng đợi anh, cứ đi ngủ trước đi. Anh đi tắm vội, lúc trở lại giường trên người còn mang theo hơi nước, kéo Kỳ An Ninh vào lòng cái gì cũng không làm, chỉ lặng lặng ôm cô. Kỳ An Ninh mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, không biết ngủ bao lâu, bỗng nhiên tỉnh lại phát hiện Văn Dụ vẫn mở mắt nhìn trần nhà. Không ngủ được à, có ngồi dậy. Ừ, Văn Dụ nói, suy nghĩ chút chuyện. Kỳ An Ninh không hỏi là chuyện gì, cô ghé vào bả vai anh, trán chạm nhẹ vào mặt anh, vươn tay ôm anh. Hồi lâu sau Văn Dụ nhẹ nhàng nói, An Ninh, Kỳ An Ninh, hứ. Văn Dụ nhìn lên trần nhà nói, hôm qua bố anh cho anh lựa chọn. Chọn gì? Kỳ An Ninh hỏi. Ông để anh tự chọn, chọn ai là bố của mình. Kỳ An Ninh lập tức tỉnh táo. Anh chọn ai? Cô hỏi. Đương nhiên, Văn Dụ nói căn bản không cần chọn. Trong lòng mình chỉ có một người bố. Văn Dụ nói lúc đó đã nói cho Văn Quốc An. Chọn cái gì chứ? Con họ Văn. Một người đàn ông trong quá trình trưởng thành của con đều chưa bao giờ lộ mặt, dựa vào cái gì mà sau khi con trưởng thành liền nhảy ra nhận làm bố của con, chỉ bằng một con tinh trùng của hắn sao? Lúc trước con khó chịu không phải vì bố không phải là bố của con khó chịu vì con không phải là con trai của bố. Bố có biết con sợ hãi cỡ nào không? Mấy ngày nay con trôi qua cực kỳ hoang đường nên không dám tới gặp bố. Nếu sớm biết từ đáy lòng bố đã coi con là con của mình, con tội gì phải chịu tra tấn mấy ngày nay? Làm sao phải làm khổ bố ở chỗ này đợi con? Con, Văn Dụ oán hận dùng sức xoa mặt không nói tiếp được nữa. Anh hận Dương Viễn dụng tâm hiểm ác, lạnh bạc vô tình, cũng hận bản thân mềm yếu sợ hãi. Anh sống tha hóa mấy ngày nay Vân Quốc An vẫn luôn bị giam giữ ở đây, không biết thất vọng về anh cỡ nào. Ông lớn tuổi như thế còn thêm nguyên nhân quan trọng là bị tra tấn tinh thần vì anh. Văn Dụ vừa nghĩ tới chỉ muốn hung hăng đánh cho mình một trận. Văn Quốc An lại cười mắng, tiểu tử ngốc. Ông nói, bố đẻ con. Dừng dừng, Văn Dụ căn bản không muốn nghe cái xưng hô này. Cái gì mà bố đẻ với bố ruột, hắn nhiều lắm cũng chỉ là người cung cấp tinh trùng, còn chẳng qua chỉ là sản phẩm ngoài ý muốn trong phút thoải mái nhất thời của hắn. Hắn cũng đâu phải vì muốn mới sinh con. Trước kia hắn không biết con cũng ok, sau hắn đã biết có quan hệ với con còn tâm tư tính toán, cũng không chịu nhận lại con, đem con tiếp tục ở bên cạnh bố. Chăn dê đấy à? À, bây giờ cảm thấy đã đến lúc thu hoạch, nực cười, coi không nhận hắn là tự hắn làm, đây chính là nghiệp quật, không trách con được. Văn Quốc An nói, mẹ con chết, hắn không tránh khỏi liên quan. Mặt Văn Dụ lạnh xuống, trước đó đã muốn hỏi bố, chuyện con dao kia là sao, sao lại có vân tay của bố, anh hỏi. Mẹ con ngụy tạo, Văn Quốc An nói. Bây giờ nghĩ lại một chút, cuối hôm đó bà ấy cố ý chạy tới cãi nhau với ta để người trong nhà cũng nghe được. Con dao kia, ta nhớ lại một chút, chắc là vào mấy ngày trước bà ấy đã gài bẫy ta. Văn Quốc An nhớ có một hôm ông đi xuống lầu, Trình Liên gọi ông lại nói bà muốn cắt dưa hami, nhưng vỏ dưa quá cứng nên nhờ ông tới giúp. Thật ra trước khi đầu bếp tan làm đã chuẩn bị dĩa trái cây sẵn để trong tủ lạnh, chuẩn bị cho bọn họ ăn buổi tối. Mâm trái cây cắt sẵn thì bà không ăn, nhất định muốn tự mình cắt dưa. Nhưng lúc đó Văn Quốc An nào biết bà đang gài bẫy ông. Bọn họ là chồng già vợ trẻ, năm đó lúc theo đuổi bà ta, ông rất cưng chiều bà ta. Chính Liên ở tuổi này mấy năm nay vẫn luôn sống an nhàn sung sướng, bị nuôi tới mức thậm chí còn yếu ớt hơn so với năm đó. Đến chuyện cắt quả dưa bà ta cũng chẳng muốn tự động tay, Văn Quốc An cũng không thấy kỳ lạ. Ông là một người đàn ông cũng chẳng vì chút chuyện vặt này mà đi so đo với bà ta, thế là cầm dao lên cắt giúp. Phần tay trên chuôi dao kia có lẽ là vào lúc đó. Chính Liên tâm địa đen tối làm Văn Dụ hận nghiến răng. Anh có thể không có chút tình cảm nào với Dương Viễn, nhưng Trình Liên và Dương Viễn đâu giống nhau. Trình Liên là mẹ anh, coi như anh và mẹ không thân thiết như anh với Văn Quốc An, nhưng đó cũng là mẹ anh vẫn có tình cảm. Phần tình cảm này đặt trong tình huống này đúng là hết sức tra tấn lòng người. Nhìn cái tay anh trên bàn đã nắm chặt thành quyền, Văn Quốc An hiểu rõ, nhẹ vỗ tay anh, trấn an tâm tình của anh. Sao mẹ có thể hồ đồ như vậy? Văn Dụ nghiến răng nói, rốt cuộc mẹ có mưu đồ gì? Văn Quốc An cảm khái nói, con người đều là như thế, lúc có tay gấu thì muốn cá, lúc có cá lại muốn tay gấu. Ăn cá nhiều quá, đừng nói đến tay gấu, cho dù là một cái bánh ngô cũng đều thấy thơm hơn món cá trước mắt. Chính nên lúc trẻ có được tình yêu lại không chịu nổi tiền bạc dụ dỗ, từ bỏ tình yêu lựa chọn bánh mì. Nhiều năm sống trong cuộc sống xa xỉ nên chán ngán. Năm đó bị dụ đến nỗi tâm thần kích động, giờ cũng chỉ là chuyện thường ngày, không có gì thú vị nữa. Mất đi tình yêu liền thành ánh trăng sáng, thành tinh thần an ủi, càng lâu càng êm dịu. Nếu như là những người khác có lẽ chỉ tới mức độ này, hết lần này đến lần khác, người yêu năm đó cùng bà ta lại là Mỹ Nam tử am hiểu cách đối xử với phụ nữ. Tuổi hắn càng lớn, sức quyến rũ thậm chí cũng càng tăng theo. Vậy nên giờ mới có thể dỗ Trình Liên đến mức không biết đường về, đây cũng là một loại năng lực. Lúc trước lên kế hoạch lớn như vậy, cũng kiên trì nhiều năm như vậy, sao giờ lại từ bỏ? Văn Dũng không hiểu. Nếu nói là vì tiền, mấy năm nay không phải bố vẫn còn dung túng cho mẹ con sao? Bà ta trẻ hơn nhiều so với Văn Quốc An, có thể chịu lâu hơn ông. Nhắc đến cái này, Văn Quốc An cũng không nhịn được xoa bóp mi tâm. Thời mãn kinh, ông thập phần bất đắc dĩ thở dài nói, còn không thể tưởng tượng phụ nữ thời kỳ mãn kinh sẽ biến thành dạng gì đâu. Văn Quốc An vẫn luôn cảm thấy Trình Liên nhảy loạn ở trong tay ông, cuối cùng vẫn không nhảy ra khỏi lòng bàn tay mình. Không ngờ người phụ nữ này thời kỳ mãn kinh lại làm cho ông tính sai. Nhiều năm như vậy Trình Liên vẫn còn giữ lý trí, không ngờ tới thời kỳ mãn kinh lại điên cuồng như thế. Dù được chăm sóc tốt thì trên mặt vẫn có nếp nhăn không thể so với lúc trẻ tuổi. Phụ nữ vốn sợ hãi già yếu, trong thời kỳ mãn kinh dưới sự kích thích hỗn loạn nội tiết trở nên kích động. Quá khứ mang theo hùng tâm tráng trí vạch ra kế hoạch cướp đoạt giang sơn của Văn Quốc An, nhưng quá dài quá lâu làm bà ta không chịu đựng được. Giờ bà ta điên cuồng muốn rời khỏi Văn Quốc An, trải qua cuộc sống tự do tự tại. Cho dù là Văn Quốc An hay Dương Viễn đều không tính tới thời kỳ mãn kinh của Trình Liên. Văn Quốc An thả mi tâm nói, chính là như vậy, mẹ con không phải do ta giết. Nếu như không phải Văn Quốc An, vậy người hiềm nghi giết chết Trình Liên đã rất rõ ràng. Bây giờ phía trên đang đè ép không cho ta tìm người bảo lãnh hậu thẩm. Văn Quốc An nói, chắc chắn là hắn ở sau lưng động tay. Văn Dụ giải được khúc mắc, nghe được lời này lại sinh ra ác ý. Văn Quốc An hiểu anh rất rõ, vừa nhìn ánh mắt anh liền biết anh muốn làm gì. Ông tức giận nói, đừng có làm ẩu, thời kỳ này đặc biệt rất mẫn cảm, đội hình sự là hồ đầu sắt chắc chắn đang nhìn chằm chằm vào con đừng có đưa bản thân mình vào đây luôn. Văn Dụ đành hừ một tiếng, Con đi tìm Tiểu Tôn, Tiểu Trịnh, Văn Quốc An chỉ thị anh. Thứ hữu dụng đều ở trên tay bọn họ chờ con cũng mấy ngày rồi. Thư ký Tôn, luật sư Trịnh đều là người tâm phúc bên Văn Quốc An. Thực ra mấy ngày nay cả thư ký Tôn lẫn luật sư Trịnh đã gọi cho Văn Dụ nhiều lần. Văn Dụ lại ngơ ngơ ngăng ngác, bình thường như xác không hồn toàn bộ đều không nhận. Anh nhớ lại tự thấy xấu hổ không thôi. Vất vả nhiều năm như thế đã cũng nên nghỉ ngơi một thời gian rồi, Văn Quốc An nói. Chuyện bên ngoài giao lại cho con. Ông rất bình tĩnh, hiển nhiên món đồ trên tay hai người Tôn Trịnh rất có trọng lượng. Văn Dụ cũng bình tĩnh theo, bên trong nội tâm anh thậm chí còn cảm khái. Nhiều năm như thế anh có thể trước mặt người khác mang bộ dạng thong dong như đã tính trước, còn không phải là vì đứng sau lưng là Văn Quốc An à? Anh nhìn qua người cha già tóc mai nhuốm màu xương, trong lòng chua xót nói. Bố cứ nghỉ ngơi thật tốt đi, chuyện còn lại cứ giao cho con. Nhưng lúc anh chuẩn bị rời khỏi, Văn Quốc An gọi anh lại. Nhìn kỹ hắn nói, ông nói, nếu hắn không ra tay với nhà chúng ta, cũng không cần đuổi tận giết tuyệt, Văn Dụ đã hiểu. Văn Quốc An vào tù mà trước đó Trình Liên đã làm mắt xích tài chính tập đoàn rối loạn, Dương Viễn chắc chắn đã biết rõ rành rành. Nếu như ngay thời điểm hỗn loạn này Dương Viễn không ra tay với Văn Gia, chứng tỏ hắn đồng ý với Văn Quốc An, đều là vì Văn Dụ. Nếu như hắn có thể giữ vững ranh giới cuối cùng này, Văn Quốc An muốn Văn Dụ tha cho hắn một lần. Cái này cũng không phải là vì Văn Quốc An đã già, Lê Nhân Từ nương tay, mà bởi vì huyết thống liên lụy nhân luân. Đối với đứa con trai mình yêu thương, ông không muốn để nó làm ra chuyện nghịch lại nhân luân. Trừ khi Dương Viễn nhân dịp này ra tay với Văn Gia, vậy tức là hắn muốn đoạt tất cả những gì thuộc về Văn Dụ. Văn Dụ trải qua mấy ngày đau đớn quằn quại, ác ý tỏa ra còn nặng hơn ngày thường. Dựa vào cái gì? Anh nói, lông mày đều dựng lên. Khí thế này của anh ngược lại rất giống với Văn Quốc An thuở còn trẻ, cho dù không có huyết thống cũng vẫn giống. Kết quả khi cẩn thận nuôi dưỡng, tự thay dạy dỗ, hơn ra mối liên hệ của một con tinh trùng, đúng là làm lòng người vui mừng. Văn Dụ trao đổi với thư ký Tôn cùng luật sư Trịnh mới biết, so với Văn Quốc An tự mình gọi lão hình đơn thương độc mã đi điều tra Dương Viễn là đạo hạnh nông cạn cỡ nào. Mấy năm nay Văn Quốc An vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Dương Viễn, giờ đem mấy cái này nộp cho cảnh sát, có thể lật tẩy lời nói dối của Dương Viễn. Nhưng Văn Quốc An đưa những cái này cho anh, đương nhiên không phải để anh không hề làm gì. Rất rõ ràng, ông muốn anh rèn luyện bản thân. Văn Dụ cũng không muốn đem hy vọng giải quyết vấn đề bây giờ đặt lên người cảnh sát. Anh không tin tưởng bọn họ, Dương Viễn có người chống lưng chứng tỏ hắn cũng có người. Văn Dụ muốn tự tay đem Dương Viễn lôi xuống. Đồng thời Văn Dụ cũng biết vì sao dưới tình huống trong một ngày Trình Liên rút khô nội bộ tài chính của tập đoàn vẫn có thể duy trì hoạt động bình thường. Hóa ra lãnh thổ thật sự của đế quốc Hương nghiệp Văn Quốc An có còn lớn hơn rất nhiều so với những gì Trình Liên nắm giữ. Trình Liên làm CFO, Văn Quốc An chỉ cho bà ta phụ trách tài sản bên ngoài. Ngoài số tài sản bên ngoài này, thật ra Văn Quốc An còn rất nhiều cổ phiếu thuộc sản nghiệp khác chôn ở dưới băng sơn không công bố. Cho nên Trình Liên rút khô tài chính cũng không thể làm mất sức tài chính của Văn Gia sụp đổ trong nháy mắt được. Mà bây giờ Văn Quốc An đem những con át chủ bài vốn che giấu Trình Liên đều lật ra cho Văn Dụ xem. Bởi vậy mà Văn Dụ tối đó mất ngủ. Khi An Ninh hỏi anh đương nhiên không nhiều chuyện mà nói hết cho cô. Những thứ âm u tùy tiện kia vẫn nên đừng để cho cô biết thì tốt hơn. Anh chỉ nói lựa chọn của bản thân. Khi An Ninh biết được lựa chọn của anh cũng nhẹ nhàng thở ra. Chắc hẳn kiếp trước anh cũng chọn như vậy. Khi An Ninh nghĩ kiếp trước thiếu chút nữa anh đã thắng. Lần này cô không kéo chân anh nữa, lần này nhất định sẽ không thua. Ngày hôm sau là ngày 2 tháng 3, Văn Dụ đưa Kỳ An Ninh đến nhà tang lễ hỏa táng di thể của bà ngoại. Văn Dụ đã mua cho bà ngoại một khu mộ. Anh nói vị trí cho Kỳ An Ninh hỏi. Em thấy được không? Không được, anh sẽ tìm chỗ khác. Kỳ An Ninh không có ý kiến, gật đầu nói. Chọn chỗ này đi. Bọn họ chọn lấy cho cốt trong ngày hôm đó, trực tiếp đi tới khu mộ. Hóa ra mộ bia tất cả Văn Dụ đã sắp xếp xong, tên cũng đã khắc gần xong. Chỉ hai ngày ngắn ngủi không biết anh đã suy nghĩ bao nhiêu, bận rộn thế nào, vậy mà vẫn chuẩn bị chu đáo. Nhìn đất vàng rơi xuống, nhìn bia mộ được dựng lên, Kỳ An Ninh biết từ đây mình chẳng còn người thân nào. Công nhân rời đi, trước bia mộ chỉ còn Kỳ An Ninh và Văn Dụ. Văn Dụ biết cô đang suy nghĩ gì, anh đứng dưới ánh mặt trời chiều, nhẹ hôn trán cô nói với cô, em còn có anh. Trên đường trở về, Kỳ An Ninh nói, ngày mai em muốn đi học trở lại. Văn Dụ rất ủng hộ. Tốt, anh cảm thấy Kỳ An Ninh càng sớm khôi phục lại cuộc sống bình thường thì càng tốt. Kỳ An Ninh do dự một lát rồi nói, em muốn xin ở trong ký túc xá của trường. Văn Dụ cự tuyệt không chút suy nghĩ, không được. Cái phòng ở khu tập thể Hoa Đại đã không ở được nữa, trừ khi trang trí lại từ đầu, mà ban đầu vốn là vì để ăn bài cho đứa cháu gái đi học nhưng không muốn xa bà ngoại, nên trường học mới sắp xếp cho phòng này. Bà ngoại đã qua đời, trường học chắc chắn sẽ không để cho cô tiếp tục sử dụng phòng này. Kỳ An Ninh chẳng khác nào mất đi chốn dung thân. Cô muốn xin tới ký túc xá cũng là ý nghĩa rất bình thường. Giờ cô đang ở chỗ Văn Dụ, nếu như muốn ở lại lâu dài chỉ còn cách ở chung. Cho dù đối với hai người đã có quan hệ thân mật, nhưng nếu ở chung cũng là một bước tiến rất lớn. Mà mối quan hệ giữa Kỳ An Ninh và Văn Dụ lại càng là một lời khó nói hết. Mấy ngày nay mặc dù Văn Dụ và Kỳ An Ninh ngủ chung, nhưng không làm bất cứ chuyện gì, ngay cả hôn cũng không có. Phải chịu biến cố lớn, Tinh thần sụp đổ, dưới sự đau đớn ấy động vật bình thường đều muốn hấp thu ấm áp lẫn tức giận từ bên người người khác, chứng minh bản thân còn sống. Nhưng mà sau những ngày hoang đường đó trở lại hiện thực, chính người họ vẫn cần phải gánh nặng tang sự thân nhân. Quay về làm người đương nhiên muốn tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc làm người, đừng nói Kỳ An Ninh, ngay đến người trước giờ vẫn luôn thành thật với dục vọng như Văn Dụ cũng phải thu liễm lại. Kỳ An Ninh cảm thấy giờ không phải là thời điểm tốt để hai người tiến một bước xa hơn trong quan hệ, đây cũng là ý nghĩ bình thường trong trường hợp này. Nhưng căn bản là Văn Dụ cực tuyệt không thương lượng. Không được, anh nói. Anh đưa tay phải lên xoa xoa phần gáy hơi rũ xuống của Kỳ An Ninh. Em cứ ở lại chỗ anh, Tiểu Cao có thể mỗi ngày đưa đón em. Bàn tay anh mạnh mẽ, bá đạo đã quen. Đến chỗ dừng đèn đỏ, Văn Dụ quay đầu nhìn cô, được lòng bàn tay thả nhẹ hóa dịu dàng. Đừng suy nghĩ lung tung, càng nghĩ nhiều càng rối thêm. Bây giờ ngay lúc này một mình em chạy vì trường học, anh có thể yên tâm sao? Anh nói, chắc chắn là không yên tâm được. Anh có rất nhiều chuyện phải xử lý, còn phải quan tâm em. Anh sẽ rất mệt mỏi. Em có thể ở yên ở chỗ anh được không? Kỳ An Ninh cũng không chấp nhất chuyện này. Cô nói ra vốn định là thương lượng với Văn Dụ. Văn Dụ kiên trì, cô liền gật đầu nói, được. Văn Dụ nhẹ nhàng thở ra, ấn giọng nói, em cứ ở đó trước. Đợi qua khoảng thời gian này, nếu em muốn chuyển về trường, anh tất cả đều nghe theo em. Giọng anh dịu dàng nhưng không phải đang dỗ dành. Kỳ An Ninh nhận ra Văn Dụ thay đổi. Lúc trước anh vì chiếu cố cô, lòng tự ái của cô, nghĩ đủ cách cho cô đồ, khoanh tròn những gì anh muốn làm cho cô, nhưng mình trong toàn bộ chuyện này đều lộ vẻ cố ý. Nhưng mà chiếu cố cô chỉ là sách lược, là vì đón ý nói hùa cũng không phải xuất phát từ thật lòng. Trong nội tâm anh hận không thể cho cô một cái thẻ đen để cô xoẹt xoẹt xoẹt, mua mua mua. Nhưng anh bây giờ khi anh nói câu, anh tất cả đều nghe theo em, giọng điệu bình tĩnh lại chân thành, tôn trọng ý định của cô từ trong nội tâm, cũng không đem ý định của anh áp đặt lên cô hoặc có ý đồ gì đó với cơ thể của cô nữa. Vì lại chỗ ở, Văn Dụ đứng vững nói với cô, em mở cửa đi. Kỳ An Ninh bất đắc dĩ cười một tiếng, vươn tay ra để trên cánh cửa quét vân tay thông qua, cửa mở. Văn Dụ vịn bờ vai cô đẩy cô vào nhà. Vào nhà thôi. Anh thật sự thay đổi. Văn Dụ như thế này là một Văn Dụ xa lạ với Kỳ An Ninh, nhưng Văn Dụ này lại gần gũi với cô hơn, cùng cô tâm đầu ý hợp tương thông. Đêm tối khi chìm vào giấc ngủ, Văn Dụ cũng đang nghĩ Kỳ An Ninh thay đổi. Anh sắp xếp trợ lý Cao đưa đón cô đi học. Kỳ An Ninh vậy mà không chút nào dị nghị, bình tĩnh mà tiếp nhận. Những sự bướng bỉnh gai góc sống lưng đứng thẳng kiên cường kia giống như đã bị nóng chảy trong trận hỏa hoạn kia rồi. Trong lòng Văn Dụ đau xót, anh ôm cô vào lòng để cô nhẹ chìm vào giấc ngủ trong lòng anh. Cô đã mất đi bà ngoại nhưng cô vẫn còn có anh. Quá khứ cô phải chống đỡ bà ngoại, cô nhất định phải kiên cường. Bây giờ không cần nữa, Văn Dụ nghĩ, ở trong ngực anh cô có thể mềm yếu, có thể lấy tư thế như trẻ nít chìm vào giấc ngủ, không cần phải bảo vệ ai, chăm sóc ai. Từ nay về sau anh sẽ bảo vệ cô, chăm sóc cho cô. Kỳ An Ninh trở về lại trường đi học, trường đã khai giảng được mấy ngày, các bạn học đã nghe được chuyện của cô, nhưng may mắn không có người nào phóng đại tới mức biểu hiện sự đồng tình hay là ai điếu. Thái độ mọi người cũng rất tự nhiên, mấy người quen đa phần đều nói, nén bi thương hoặc là có gì cần giúp đỡ cứ nói với tớ. Kỳ An Ninh thở dài một hơi, cô không biết thật ra là do Mạnh Hân Vũ trước khi cô về đã nói trước với mấy người bạn. Mấy bạn học cũng không biết mẹ Mạnh Hân Vũ đã qua đời. Mạnh Hân Vũ hiểu rõ cảm giác này hơn những người khác. Vào thời điểm này, những sự thương hại cùng đồng tình kia chỉ làm cho người trong cuộc thêm đau khổ, cho nên cô nàng đã đánh tiếng trước với mấy người bạn. Lúc chưa ăn cơm, Bạch Lộ bưng khay, nhìn Trần Hạo ở bên kia lại nhìn Kỳ An Ninh và Mạnh Hân Vũ có chút do dự. Mạnh Hân Vũ nhìn Trần Hạo bên kia không có Văn Dụ liền hỏi, cậu cứ đi đi, tớ ở đây nói chuyện với An Ninh. Mấy đứa con gái ở trong một nhóm nhỏ, ai gần gũi với ai, ai hơn xa lánh ai hơn, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Bạch Lộ gật đầu đi về phía Trần Hạo. Loại khuyên bảo người bạn vừa mất đi người thân này cô nàng thật sự không biết làm, vẫn nên giao cho Mạnh Hân Vũ thì yên tâm hơn. Văn Dụ sao hôm nay không tới vậy? Mạnh Hân Vũ hỏi. Mấy hôm nay không thấy Kỳ An Ninh cũng chẳng thấy Văn Dụ, cô nàng tưởng là Kỳ An Ninh trở về thì Văn Dụ cũng sẽ về theo. Kết quả chỉ có mình Kỳ An Ninh, Văn Dụ không thấy tăm hơi đâu. Trong nhà anh ấy có việc nên thời gian này tạm thời không đến trường, Kỳ An Ninh nói. Mạnh Hân Vũ thuận miệng hỏi một câu, việc gì thế? Kỳ An Ninh nhẹ nói, mẹ anh ấy mất. Miếng cơm đang nhai giờ trong miệng Mạnh Hân Vũ không ăn nổi nữa, cô nàng để đũa xuống thở dài nói, năm nay rút cuộc là năm gì thế không biết. Đại hung, mẹ Mạnh Hân Vũ bị bệnh đã nhiều năm, bố con Mạnh Hân Vũ và việc bà qua đời đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, cái này thì thôi đi. Giờ sao đột nhiên cũng là bà ngoại của Kỳ An Ninh lẫn mẹ Văn Dụ đều qua đời. Mạnh Hân Vũ thực sự là đến tâm trạng ăn cơm cũng chả có. Cô nàng cũng không truy hỏi là chuyện gì xảy ra với mẹ Văn Dụ, người đã đi rồi hỏi hay không cũng không có ý nghĩa. Ngược lại là Kỳ An Ninh, cô nàng hỏi kỹ càng, giờ cậu đang ở đâu, sau này có muốn ở ký túc xá không? Kỳ An Ninh lắc đầu nói, tớ đang ở chỗ của Văn Dụ. Năm nhất đã sống chung, Mạnh Hân Vũ cảm thấy hơi sớm, nhưng tình huống Kỳ An Ninh đặc thù, cô nàng cảm thấy có Văn Dụ chăm sóc chắc chắn sẽ tốt hơn. Kỳ An Ninh nói, ăn cơm thôi. Mạnh Hân Vũ mới cầm đũa lên lại. Đề tài quá nặng nề, Kỳ An Ninh chuyển hướng hỏi, mấy ngày tớ không ở đây, trong trường có chuyện gì không? Trường học thì có thể có gì, Thịnh thế an bình, năm tháng có tính hảo chứ sao? Mạnh Hân Vũ nói. Đúng rồi, Bành Độ mới đổi điện thoại mới, cuối cùng vẫn mua à? Kỳ An Ninh hơi kinh ngạc. Không phải có tiền lì xì à? Đại tiểu thư ấy nói đổi liên đổi, nhưng mà Mạnh Hân Vũ nói lúc khai giảng Trần Hạo đưa cho cậu ấy 2.000, nói là cho cậu ấy mua điện thoại. Khoản tiền kia Kỳ An Ninh biết Trần Hạo ở lại trường đến 28 tháng chạp mới về, vẫn luôn đi làm công kiếm tiền, tiền đó đều là tiền vất vả kiếm được. Anh ấy làm hai việc á? Việc này bạch lộ lại không nói. Cậu ấy rất vui vẻ cầm tiền mời mấy người trong ký túc xá ăn nhậu một trận. Mạnh Hân Vũ dừng một chút nói, hèn gì tớ thấy lúc ăn cơm sắc mặt Trần Hạo không được tốt. Cho dù là ai, tiền mồ hôi nước mắt mình vất vả kiếm được bị tiêu xài như thế cũng đều thấy xót ruột. Ăn xong bạch lộ cũng có chút hối hận, cậu ấy nói mình không nên phung phí, cậu ấy còn muốn mua một cái laptop mới. Mạnh Hân Vũ chả biết nói gì, thở dài. Cách tiêu tiền không giống nhau, khó mà làm bạn, trong một ký túc xá hận không thể 24 giờ đều ở cùng nhau. Đúng rồi, còn có chuyện này. Mạnh Hân Vũ đột nhiên nhớ đến, từ lúc khai giảng Tôn Nhã Nhàn bắt đầu không ở ở ký túc xá, cậu ấy qua đêm ở bên ngoài. Chuyện này ở kiếp trước cũng không xảy ra. Kỳ An Ninh có chút kinh ngạc, cậu ấy làm gì vậy? Mấy câu kia nói Tôn Nhã Nhàn cùng bạn trai. Thôi quên đi, Mạnh Hân Vũ khoát tay nói, toàn tin đồn, tôi cũng không biết có phải là thật hay không, đừng nói linh tinh thì hơn. Kiếp trước Mạnh Hân Vũ cũng không bàn loạn mấy tin đồn này, nhưng Kỳ An Ninh lại cảm thấy sáng tỏ, Tôn Nhã Nhàn và Tiền Hạo Nhiên đã đi đến bước này rồi ư? Tiền Hạo Nhiên nhiều tuổi, nói chuyện yêu đương sẽ không thuần khiết như ở trong trường. Thật ra ở trong trường chuyện yêu ra ngoài ở chung cũng là bình thường, đối với người đàn ông trưởng thành như Tần Hạo Nhiên mà nói thì lại càng là một chuyện tự nhiên. Ừ, không nói cậu ấy nữa, Kỳ An Ninh nói, vừa ghi mấy hôm nay của cậu đâu, cho tớ mượn chép với. Buổi chiều Bạch Nộ tới hóng hớt, Văn Dụ sao không về với cậu, cả mấy ngày bọn tớ cũng không thấy anh ấy bên cạnh cậu rồi. Trần Hạo nói anh ấy nghỉ học, cũng không biết là tại sao. Kỳ An Ninh và Mạnh Hân Vũ nghe xong liền hiểu ra, Văn Dụ giống Mạnh Hân Vũ, không đem chuyện người thân qua đời nói với người khác. Hèn chi kiếp trước Tôn Nhã Nhàn nghe ngóng được chuyện của anh tạm nghỉ học, nhưng không nghe được tin tức gì chính xác. Kỳ An Ninh chỉ nói trong nhà anh ấy có chút việc. Bạch Nộ còn muốn hỏi thêm, Mạnh Hân Vũ đã nói trước, quản nhiều vậy làm gì, biết người nhà ta có việc là được rồi. Bạch Lộ liền không hỏi thêm. Kỳ An Ninh gọi điện cho Mã Ca, trước xin lỗi vì mấy ngày nay không đi làm. Mã Ca nào dám nhận lời xin lỗi này, vội vàng nói không sao không sao, còn nói nếu có nghỉ thêm mấy ngày nữa cũng không vấn đề gì, nói cô nén bi thương. Mấy ngày gần đây, cô nghe được nhiều nhất là nén bi thương, chính vì muốn thay đổi cho nên cô mới muốn trở về công việc. Mặc dù Văn Dụ cho cô chỗ che mưa chắn gió, nhưng cô cũng không định ăn uống đều dựa vào anh. Bà ngoại đi rồi, cuộc sống của cô cuối cùng vẫn phải tiếp tục, một mình thì vẫn muốn nuôi sống chính mình. Mã Ca không lập tức đáp ứng cô ngay, nói sau đó mới cho cô câu trả lời chắc chắn. Quay đầu liền gọi cho Văn Dụ báo cáo tình huống. Được, cứ để cô ấy đi làm lại, có chuyện làm người cũng có thể sớm khôi phục tinh thần, Văn Dụ đồng ý. Cúp điện thoại, người ngồi phía đối diện hỏi, cô bạn gái nhỏ của con à? Văn Dụ ngẩng đầu, người đàn ông trung niên ngồi đối diện, mặt đã khôi phục, căn bản nhìn không ra vết tích bị đánh. Hắn đúng là cái người đã cung cấp tinh trùng kia, Dương Viễn. Con cũng đã lớn vậy rồi, ta cũng không thể trông mong có một ngày con đổi giọng gọi ta một tiếng bố, Dương Viễn nói. Ta chỉ hy vọng bố con ta không thành người xa lạ. Lúc trước ta sợ quấy rầy cuộc sống của con, không dám nhận con, giờ ta rất hối hận, thật sự rất hối hận. Người đàn ông nói xong hốc mắt liền đỏ lên, ánh mắt lại càng chân thành tha thiết. Văn Dụ cũng biết rõ kịch bản đàn ông dùng đối phó với phụ nữ. Dương Viễn diện mạo anh tuấn, phong độ nhẹ nhàng, diễn cái gì cũng rất thật, phụ nữ rơi vào tay hắn cũng không oan. Chỉ không biết tại sao Trình Liên hợp mưu với hắn lại bị hắn giết chết, chẳng lẽ là do chia của không đều. Nước mắt Dương Viễn tuôn như mưa. Ta biết con có cảm tình với bố nuôi của mình, ta cũng không muốn phá hoại tình cảm giữa hai người, ta chỉ không ngờ tới ông ta sẽ hung ác như thế, giết chết mẹ con. Đúng là ta với mẹ con đã làm sai, nhưng tội không đáng chết. Văn Quốc An thật sự quá độc ác, hắn vô cùng nhập diễn mà nói. Văn Dụ mặc không đổi sắc, nhìn hắn biểu diễn, bên trong nội tâm chỉ thấy chán ngấy cực độ với cuộc gặp mặt lá trái này, nhưng vẫn phải phối hợp. May mà anh không cần thể hiện quá thân thiết với Dương Viễn, cái này chỉ cần hơi lạnh lùng, không quá nhiệt tình vừa hay. Dương Viễn đứng trên cơ sở có huyết thống cha ruột lên án bố nuôi giết mẹ đẻ của anh, con bài lớn nhất của hắn đơn giản chính là huyết thống. Vì sao quốc gia này có một số người lại mê tín huyết thống đến vậy? Trong lòng Văn Dụ cười lạnh. Văn Dụ chả buồn cho Dương Viễn sắc mặt gì tốt, nhưng lần gặp mặt này theo Dương Viễn đã là một bước tiến tới. Chỉ là Văn Dụ đã chịu ngồi xuống nghe hắn nói, thái độ của hắn hiện rõ vẻ buông lỏng, dù sao cũng là huyết mạch đương liên. Cuối cùng lúc muốn rời đi, Văn Dụ quật cường nói, không thể cứ vậy mà kết luận bố tôi giết mẹ tôi, cũng có thể là mẹ tôi tự sát. Rất có mấy phần thẹn quá hóa giận, kiểu hung hăng càn quấy. Trong mắt Dương Viễn có ý cười chợt lóe qua, không chút khe hở mà biến đổi thành đau xót, dùng ánh mắt vừa không biết làm gì vừa đau lòng nhìn chăm chú vào anh, còn thở dài một cái. Văn Dụ quay mặt đi. Sau khi anh rời đi, có xe tới đón Dương Viễn. Dương Bác xuống xe mở cửa xe cho Dương Viễn. Dương Viễn trông thấy đứa con trai này biểu cảm lạnh xuống, Dương bác từ đầu tới cuối vẫn luôn cung kính chờ Dương Viễn lên xe, chính mình cũng từ một bên khác lên xe. Em trai con có khỏe không? Hắn hỏi. Mặc dù người toán cơ bắp, đầu óc ngu si y như mẹ nó, nhưng ít ra không cắn người, Dương Viễn lạnh lùng nói. Dương bác cười nhạt một tiếng cũng không cãi lại, giống như người đối mặt không phải bố mình mà chỉ là đứa trẻ 3 tuổi quậy phá vô lý. Hắn đổi đề tài. Đã tiếp xúc sơ qua người của Văn Thị, chắc chắn hôm nay sẽ nhận được báo cáo, chỉ là không biết hắn có thâu tóm được Văn Quốc An hay không, Dương bác nói. Dương Viễn hừ một tiếng nói. Mắt xích tài chính của Văn Quốc An đã dập, cho dù ông ta có biện pháp điều chỉnh tài chính thì cũng chẳng chống được bao lâu. Dương bác mỉm cười. Lần này nếu có thể thu mua thành công, sau này bố có thể yên tâm lên bờ rồi. Dương Viễn nhìn hắn một cái, ánh mắt lạnh lùng hoàn toàn không có chút yêu thích nào của ông bố dành cho đứa con trai trưởng. Bên trong sự chán ghét lại mang theo một tia kiêng kỵ. Tô Nhã Nhạn ăn cơm tối ở căng tin trường, cô ta vẫy tay tạm biệt bạn học chuẩn bị về nhà. Đúng như lời đồn, cô ta đích thực đang ở chung với Tiền Hạo Nhiên. Chỉ là Tiền Hạo Nhiên bận quá, bình thường đều không ăn cơm cùng cô ta. Đa phần cô ta tự thân giải quyết cơm tối. Lúc đi ra khỏi cổng trường chuẩn bị bắt xe, liếc mắt liền thấy Kỳ An Ninh. Lần này sau khi nhà Kỳ An Ninh xảy ra chuyện, vì lại trường học có sự thay đổi lớn, quần áo giày dép đều là đồ cao cấp. Nói cái gì mà xây dựng tính tự lập tự cường không dùng tiền của đàn ông, đây không phải là gánh không nổi tiền nên bắt đầu tiêu tiền của đàn ông à? Tô Nhã Nhàn đã trộm đánh giá trước, trong lòng khinh bỉ. Cô ta đang muốn qua chỗ Kỳ An Ninh chào hỏi, bỗng nhiên thấy một cái xe dừng trước mặt Kỳ An Ninh. Người con trai trẻ tuổi lái xe bước xuống, vòng qua mở cửa xe cho Kỳ An Ninh. Cửa hắn mở là cửa ghế sau, chứng tỏ hắn chỉ vẹn vẹn mang thân phận tài xế. Chân Tô Nhã Nhàn vừa thò ra liền dừng lại, cô ta nhìn Kỳ An Ninh ngồi lên xe rời đi, đoán xe này là Vân Dụ chuẩn bị cho cô, trong lòng không nhịn được hâm mộ. Tiền Hạo Nhiên cũng không cho cô ta đãi ngộ tốt như vậy. Tô Nhã Nhàn đứng ven đường vẫy xe taxi, đến lúc thanh toán tiền xe, Tô Nhã Nhàn vuốt vuốt cái túi hàng hiệu có chút sầu, cảm giác không đủ tiền tiêu. Trước kia cô ta ngây thơ coi là tìm người bạn trai có tiền lấy không lo phải bỏ tiền ra, sau khi ở cùng Tiền Hạo Nhiên mới phát hiện Tiền Hạo Nhiên người này quần áo túi xách giày dép hàng hiệu mỹ phẩm đồ trang điểm tùy cô ta mua hắn đều tính tiền cho, nhưng cô ta không được sờ tới tiền mặt. Mặc dù mua đồ không cần tiêu tiền mình, nhưng ăn uống ngủ nghỉ thường ngày vẫn phải tiêu tiền của mình. Bởi vì chuyển khỏi trường học mỗi ngày sớm tối bắt xe 2 chuyến, bây giờ cô ta đã không muốn đi xe buýt nữa. Không có ai mặc một thân hàng hiệu đeo túi xách đắt đỏ lại đi chen trên xe buýt cả. Từ trường học đến nơi Tiền Hạo Nhiên, một chuyến mất hơn 30 tệ, Tô Nhã Nhàn đi về 2 lượt, phí sinh hoạt hơn nửa là tiêu vào việc đón xe. Tô Nhã Nhàn đã nhiều lần ám chỉ với Tiền Hạo Nhiên, nhưng Tiền Hạo Nhiên giống như chỉ cười mà không phải cười, cứ như thế mà ngó lơ. Tô Nhã Nhàn sau cũng dần dần hiểu ra không phải Tiền Hạo Nhiên không chu đáo, mà đây chính là hình thức cố định của Tiền Hạo Nhiên, hoặc là nói đến đó là thủ đoạn. Tô Nhã Nhàn cũng phải nói, yêu đương với Tiền Hạo Nhiên mấy tháng nay cô ta trưởng thành lên rất nhiều, cái này chủ yếu cũng là vì thấy nhiều. Trước kia đương nhiên cũng suy nghĩ cũng rất nhiều, bây giờ quay đầu nhìn lại chỉ thấy thật nực cười. Kẻ có tiền cho tới bây giờ đều không phải là kẻ ngốc. Cô ta không nhịn được mà thở dài một hơi, bỗng nhiên nghĩ tới. Tình huống của Kỳ An Ninh thì sao? Có phải Văn Dụ cũng giống Tiền Hạo Nhiên dùng thủ đoạn này để khống chế cô? Nghĩ đến chuyện Kỳ An Ninh bắt đầu mặc đồ hiệu trong mấy chốc sẽ xa vào tình trạng nghiện mấy đồ sát xì không thoát ra được như cô ta, trong lòng tốt nhã nhàn lại thấy cân bằng. Kỳ An Ninh hỏi trợ lý Cao, Văn Dụ để hắn sớm tối đưa cô đi học. Anh ấy có nói tới khi nào không? Cô hỏi. Không nói, trợ lý Cao nói. Tiểu Văn luôn nói, gần đây cậu ấy bận việc, bảo tôi nhất định phải chăm sóc ngài thật tốt. Kỳ An Ninh nhẹ gật đầu, đã liên tục mấy ngày Văn Dụ đều đi sớm về khuya, vô cùng bận rộn. Mặc dù anh không nói, nhưng Kỳ An Ninh đoán được, chắc chắn anh đang đấu trí, đấu dũng cùng với bố con Dương Viễn Dương Bác. Mọi chuyện đều xảy ra trước thời hạn kiếp trước. Như vậy mấy tháng nay hẳn là khoảng thời gian rất quan trọng với Văn Dụ, dù sao bố anh vẫn còn đang bị giam giữ. Cô nghĩ tới những việc này, cố gắng lục trong trí nhớ, lúc ấy ở vòng xoáy đã thấy cái gì, sợ sót mất đầu mối gì quên nó cho Văn Dụ biết. Vừa quay đầu, một chiếc xe thể thao nhỏ ở làn đường bên cạnh cũng dừng song song. Người lái xe hạ cửa xe, vươn tay ra gảy tàn thuốc, trên mặt hết sức quen thuộc, chính là tên Triệu Thần đã không gặp cả kỳ nghỉ. Kỳ An Ninh nhìn thấy hắn, lập tức nhớ tới Hạ Mạn trong tấm ảnh, một cô gái xinh đẹp ngọt ngào như thế vậy mà phải chết, hung phạm lại cứ nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật, đúng là làm trong lòng nghẹn đến bực mình, tức nghẹn mà vẫn phải nén lại. Vụ Hà Kim này không gây lên bất kỳ hành vi vi phạm tội nào, Kỳ An Ninh có thể từ từ buông bỏ cô ta, chia cắt Vụ Hà Kim này và kiếp trước. Nhưng Triệu Thần kiếp này đã sớm gây ra tội ác, đáng bầm thây vạn đoạn. Dù không có Kỳ An Ninh thì cũng đã có Hạ Mạn phải chết oan. Trong lòng Kỳ An Ninh, Triệu Thần này chính là Triệu Thần kia, hắn đáng chết. Thế nhưng từ lúc Kỳ An Ninh sống lại cũng biết mình đáng bao cân bao lượng. Mặc dù hận Triệu Thần tận xương tận thủy nhưng cũng biết bản thân không làm được gì hắn, bởi vậy cô vẫn sợ hắn như trước, sáng suốt lựa chọn tránh né hắn. Mặc dù Văn Dụ có năng lực đối phó với Triệu Thần, Kỳ An Ninh lại không muốn anh có chút dính líu quan hệ gì với người này. Giờ anh đang vội vàng đối với bố con Dương gia, Kỳ An Ninh nhìn thấy Triệu Thần, mặc dù trong lòng rõ ràng cũng sẽ không vào thời điểm này gây thêm phiền toái cho Văn Dụ. Thực chất lần này khi Văn Dụ kiên trì để cô ở lại chỗ anh, cũng sắp xếp trợ lý Cao đưa đón cô, Kỳ An Ninh sở dĩ nhìn vô cùng ngoan ngoãn tiếp nhận chính là suy nghĩ khoảng thời gian này Văn Dụ tạm nghỉ học, vô cùng bận rộn giải quyết mọi chuyện, sợ là Triệu Thần không chừng giống với kiếp trước tới làm phiền cô. Mặc dù kiếp này đã thay đổi rất nhiều nhưng phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện dù sao vẫn tốt hơn là không làm gì. Cô mang theo sự chán ghét đối với Triệu Thần mà quay mặt đi. Buổi tối Triệu Thần tìm bạn bè đi chơi, ở trong đó có người bạn hắn quen ở thành phố Du, người bạn này chính là em họ của Lý Hách. Lúc uống rượu tán nhảm, em họ Lý Hách hỏi, tên Vận Dụ kia có phải học cùng trường với mày không? Sao lại hỏi về hắn? Triệu Thần nói. Cậu em họ kia nói, hình như nhà nó xảy ra chuyện thì phải, bố nó bị bắt đi, không biết do đâu, có vẻ mất xích tài chính cũng bị chặt đứt, trong nhà sắp phá sản không chừng. Triệu Thần lần đầu nghe nói, kinh ngạc hỏi, mày nghe được tin này từ đâu? Cậu em họ kia nói, nghe ông họ ta nói. Cậu em họ này bây giờ đang làm việc cho nhà Lý Hách, thường xuyên đi theo bên cạnh Lý Hách. Ngẫu nhiên nghe được ít tin tức ngầm như Triệu Thần cũng không nói chuyện được với Văn Dụ, Lý Hách nên rất thích nói chuyện với hắn. Thật ra nghe câu nói nghe ông anh họ tao nói chỉ đơn thuần là khoác lác. Nhưng đúng là lúc Lý Hách điện thoại hắn thò một tai nghe, cắt cầu lấy nghĩa lại thêm hai phần suy đoán liền chế ra loại tin tức hư hư thực thực này. Cái gọi là tin tức ngầm phần lớn đều là như vậy, không đáng tin cậy. Người nói tùy tiện nói xong, người nghe phần lớn cũng tùy tiện nghe xong. Nhóm Văn Dụ Lý Hách so với nhóm Triệu Thần thì còn cao hơn mấy bậc thang, những người này cũng không chạm tới được, chỉ đơn thuần là chủ đề nói chuyện lúc trà dư tửu hậu mà thôi, chỉ có Triệu Thần thoáng nghe vào trong lỗ tai. Lại đến lúc đi học, lúc ăn cơm chú ý quan sát một chút, mấy ngày liên tiếp đều thấy Kỳ An Ninh ở căng tin ăn cơm với mấy bạn học nữ. Triệu Thần không nhớ rõ trước kia cô thường ăn cơm chung với Văn Dụ, không nhịn được đi hỏi thăm một chút, thế là biết được Văn Dụ vậy mà lại nghỉ học, giống như chứng tỏ tin tức em họ Lý Hách nói là thật, tâm tư Triệu Thần trở nên linh động hẳn. Thật ra vào học kỳ trước, lần đầu nhìn thấy Kỳ An Ninh ở căng tin, Triệu Thần liền nhớ tới Hạ Mạn. Kỳ An Ninh lỡ Hạ Mạn đều cùng có một kiểu con gái, chỉ là Hạ Mạn ngây thơ ngọt ngào, Kỳ An Ninh lạnh lùng kiêu ngạo, so sánh thì Kỳ An Ninh hấp dẫn hơn một chút. Chỉ là hắn ta phát hiện quá muộn, loại vư vật như Kỳ An Ninh quả nhiên vừa vào trường đã bị người khác phát hiện. Văn Dụ nhanh chân đến trước, Triệu Thần sợ hãi không dám động. Triệu Thần cũng không phải lúc cấp 3 bị ông bà chiều đến chuyện gì cũng không hiểu, sau khi hắn ta bị bố bắt về bên cạnh lại bị hung hăng quản giáo mất mấy năm đã tiến triển không ít. Tỉnh lỵ này càng là nơi ngọa hổ tàng long, không thể so với thành phố nhỏ như Du Thị, hắn đâu thể bò ngang được, gặp được người như Vân Dụ, hắn ta cũng biết nhượng bộ không dám lỗ mãng. Lúc này Triệu Thần quyết định cứ quan sát trước, Vân Dụ tới thăm Vân Quốc An cũng báo cáo cho ông tình hình mới nhất. Có người đang tham gia vào dư luận, trên mạng có người vạch trần chuyện bố bị bắt giữ, cũng có lời đồn nói nguồn vốn lưu động của chúng ta đã hoàn toàn khô cạn, mắt xích tài chính bị đứt gãy. Mấy ngày gần đây nhất có mấy công ty cung ứng tin và lời đồn tới cửa yêu cầu trả tiền mặt trước, cũng có cơ quan tài chính khẩn cấp thu lại tiền vay. Trong nội bộ tập đoàn cũng có chút dao động lòng người, Văn Dụ báo cáo chi tiết. Văn Quốc An hỏi, đối phương nói thế nào? Văn Dụ cười lạnh, muốn thu mua chúng ta, thứ quan trọng nhất phải đảm bảo giá trị công nghệ và tài sản. Này mẹ nó còn quen với toàn bộ bố cục tập đoàn còn hơn cả nhân viên nội bộ chúng ta. Còn mẹ nó tưởng ép giá cho rằng trong tay bọn họ có tiền, đối với chúng ta chính là cọng cỏ cứu mạng. Văn Quốc An lại hỏi, là hắn sao? Văn Dụ vênh mặt lên, chỉ là một tên tiểu tốt đứng danh nghĩa, người phía sau vẫn đang tra, 89 phần 10 là hắn. Người lấy được tin tức nhanh như vậy, duỗi móng chó ra đầu tiên, ngoài hắn ra thì còn ai? Văn Quốc An nói, bất cứ chuyện gì cũng đừng nghĩ là đương nhiên, nhất định phải nắm thật nhiều tin tức mới có thể tiếp cận suy luận chính xác nhất. Nội tâm Văn Dụ đã sớm nhận định người ra tay với Văn gia là Dương Viễn, anh không vui khi nghe quay đầu hỏi qua luật sư Trịnh, bản án bên này có tiến triển gì không? Luật sư Trịnh nói, lão Trương đầu bếp chủ động liên hệ với cảnh sát cung cấp một tin tức mới, lúc đó đầu bếp bị mang vào cục cảnh sát phối hợp điều tra, ngoại trừ làm chứng nghe được Văn Quốc An và Trình Liên cãi nhau thì không cung cấp thêm tin tức gì hữu dụng, giờ nhà lớn không có ai, hiện trường cũng bị phong tỏa. Văn Dụ cho mấy nhân viên nghỉ phép, hắn về nhà mình nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một hồi, có hôm cùng vợ đi dạo siêu thị, mua một bộ dao mới, chợt nhớ tới chút chuyện nhỏ, tranh thủ thời gian liền chạy tới cục cảnh sát tìm đội trưởng Hồ cung cấp manh mối mới. Có vài ngày như này, tôi cắt hoa quả cảm thấy không đúng lắm, hắn nói. Sao ở Văn gia toàn bộ đều là nhãn hiệu đắt tiền của nước ngoài nhưng dễ dùng, tôi ở nhà bọn họ dùng đã quen. Đội trưởng Hồ hỏi, không đúng chỗ nào? Đầu bếp nói, cứ mấy ngày như thế tôi cảm thấy con dao cắt trái cây hình như được thay mới. Lúc đó tôi đã thấy có phần kỳ lạ, nhưng đúng là vẫn có nhãn hiệu kia, giống nhau như đúc, tôi liền không nghĩ nhiều. Đầu bếp yêu cầu nhìn lại con dao gọt trái cây làm vật chứng kia. Đội trưởng Hồ mang con dao kia từ phòng lưu trữ ra, Đầu bếp kích túi vật chứng quan sát cẩn thận hồi lâu xác nhận nói, là con dao này chính là con dao tôi dùng mấy năm kia, không sai, con này mới đúng. Còn mấy ngày trước tôi dùng chắc chắn là một con dao hoàn toàn mới. Đây là một đầu mối có lợi với Văn Quốc An, nhưng đội trưởng Hồ cũng không tin hoàn toàn, hoài nghi Văn gia cố tình bày ra. Nhưng Văn Dụ và Văn Quốc An nghe xong liền hiểu, Trình Liên đây là dự mưu từ sớm, 89 phần 10 đã chuẩn bị một con dao mới giống y đúc. Khi xong việc dính dấu vân tay Văn Quốc An lên dao, bà ta liền đổi con dao cũ, giấu trời qua biển, suy nghĩ trăm phương ngàn kế muốn sau khi rời đi tiện hãm hại chồng mình luôn. Văn Dụ nhìn thấy khóe miệng Văn Quốc An giật giật tràn đầy ý cười trào phúng, không biết là đang cười Trình Liên hay là đang cười chính mình. Bạch Lộ tính thử, tiền mừng tuổi vẫn còn một ít, tiền Trần Hạo cho vẫn còn hơn 1.000, trích tiền phí sinh hoạt, chợp, khẩu trích không ra. Bình thường còn phải tiêu nữa, thế là gọi điện về nhà này nỉ nửa ngày, trong nhà lại gửi cho cô nàng chút tiền. Tiền góp đủ rồi, Bạch Lộ quyết định mua một cái laptop mới. Thật ra cô nàng có một cái laptop cũ, dùng hồi cao trung lên đại học thì mang theo, vẫn dùng được. Nhưng nhìn Kỳ An Ninh và Mạnh Hân Vũ mua laptop mới, cô nàng lại thấy thèm. Tìm lúc không có lịch học, cô nàng kéo Mạnh Hân Vũ đi mua cùng. Hai cô đi tới cửa một cửa hàng gần trường nhất, mặc dù có thể mua trên mạng nhưng vẫn muốn tự mình xem thử. Ngoài ý muốn gặp được người đồng hương của Mạnh Hân Vũ là Vu Hà ở trong cửa hàng. Bạch Lộ gặp qua Vu Hà không chỉ một lần, lần này gặp lại ánh mắt cô nàng quét qua từ trên xuống dưới thì nhìn ra đẳng cấp quần áo trên người Vu Hà đang tăng lên một bậc lớn. Vu Hà đang chọn láp, thấy hai bạn bên cạnh cười hỏi, mấy cậu cũng đi mua láp à? Ba người hàn huyên đôi câu thảo luận về tính năng của láp một lúc, sau đó chia ra tự mình chọn máy. Mạnh Hân Vũ chỉ đi theo, Bạch Lộ mới là người mua. Cô nàng chọn lựa một hồi do dự giữa hai loại máy. Mạnh Hân Vũ nói, tớ đi vệ sinh một lát. Cô nàng vừa rời đi, Vu Hà bên kia đã chọn xong, nói với nhân viên bán hàng, để cho em cái này. Bạch Lộ nói, cậu chọn cái này à? Đúng, Vu Hà nói, cấu hình tốt. Bạch Lộ đương nhiên biết cấu hình tốt, cô nàng do dự là bởi vì cô nàng cũng muốn mẫu này, thế nhưng cấu hình tốt cùng đi kèm giá cao vượt dự toán. Vu Hà không quan tâm lắm, hào phóng xòe tiền mua. Bạch Lộ rất thời hâm mộ hỏi, giờ cậu đang làm gì thế, kiếm được nhiều tiền vậy? Hân Vũ đưa tớ đi làm gia sư, cuối tuần phải dạy sớm, nhưng tớ mệt chết mất. Mấy đứa nhỏ kia đầu óc rõ đần giảng hai lần còn không hiểu, dạy một hôm tớ cũng không chịu nổi, được có chút tiền phí thời gian ngủ cuối tuần của tớ. Vu Hà lại nói, làm gì có việc nào kiếm được nhiều tiền thế, tớ đâu giống Kỳ An Ninh kia, lớp cậu xinh đẹp như thế có thể làm người mẫu, cái đó mới thật sự là được nhiều tiền. Bạch Lộ không vui, cảm thấy Vu Hà đang giấu giếm, không giống Mạnh Hân Vũ và Kỳ An Ninh có cái gì cũng chia sẻ. Cô nàng một khi không vui cảm xúc liền hiện lên mặt, Vu Hà cũng là người tinh ý lập tức nhìn ra. Thật mà, cô ta không quen đắc tội với người khác đành nói thật. Tớ nói cho cậu, tớ đều là tiêu trước, vì mua cái lab này tớ đã xin khoản vay sinh viên, tớ cũng đâu có cách nào, chúng tớ có một môn, thầy yêu cầu từ kỳ này nhất định phải có lab. Bạch Lộ rất kinh ngạc, một máy tính cũng có thể vay, được chứ, cậu không để ý à, giờ trong trường có rất nhiều khoản vay, tiền nhỏ, không giới hạn, chỉ cần có thẻ căn cước là được, so với vay sổ sách còn nhanh hơn, siêu thuận tiện. Vu Hà nhiệt tình giới thiệu cho Bạch Lộ, tìm Bạch Lộ đập thình thịch, Dương Viễn dựa vào thành ghế, vừa nhắm mắt vừa nghe Dương Bác báo cáo lại tiến triển mấy hôm nay. Em trai rất cứng đầu, quyết cắn chặt không chịu nhả ra, Dương Bác mỉm cười. Nhìn theo quan sát của người đi làm phán, lực lượng nó không đủ, nhìn cũng chỉ là phô trương thanh thế thôi. Nói tới Văn Dụ, Dương Bác mở miệng liền gọi một tiếng em trai, Dương Viễn nghe được trong lòng bực bội. Hắn mở mắt ra nhìn đứa con trước mặt này. Trình Liên là một mỹ nhân, tướng mạo Văn Dụ cũng giống bà ta, mẹ Dương Bác gương mặt bình thường, nhiều lắm chỉ coi là thanh tú. Dương Bác lại gần như giống y đúc dáng vẻ lúc trẻ của mình. Đối với hai đứa con trai này, hắn đều không thích. Trên thực tế, tên Dương Viễn này đối với người nào khác, bao gồm cả tình cảm thân nhân đều rất lạnh nhạt, hắn ta chỉ thích chính mình. Biết rồi, hắn ta nói, vậy ngày mai? Ngày mai còn có việc, Dương Bác đánh gãy lời hắn ta. Giọng điệu con trai quá thô lỗ, Dương Viễn nhíu mày. Dương Bác nhìn hắn nói, ngày mai là ngày gì, chắc bố không nhớ đâu nhỉ? Dương Viễn liền giật mình, nhíu mày suy nghĩ, làm thế nào cũng không nhớ nổi mai là ngày đặc biệt gì, có chuyện gì quan trọng. Dương Bác đối với người đàn ông này căn bản chưa từng kỳ vọng, cho nên cũng không thấy thất vọng, hắn lạnh nhạt nói, ngày mai là sinh nhật mẹ con đi qua thăm mẹ. Dương Viễn giật mình, khóe miệng giật giật, khó khăn nói ra chút dịu dàng hỏi, bà ấy gần đây thế nào? Nhờ phúc của bố, Dương Bác nói, vẫn sống. Hai thằng con này cả đám đều thân thiết với mẹ bọn nó, không biết cái gì mới là quan trọng, không đứa nào theo mình. Trong lòng Dương Viễn đối với chuyện này rất là bất mãn. Hắn ta gọi lại Dương Bác đang đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tiểu Bác. Dương Bác quay đầu lại, Dương Viễn nói, nhớ kỹ, hai chúng ta cùng ngồi chung một thuyền. Dương Bác nhún nhún vai nói, đương nhiên. Ánh mắt hai người chạm nhau, một người tâm trạng bực bội, một người như cười mà không phải cười. Người bực bội đương nhiên là Dương Viễn. Quá nhiều chuyện thoát khỏi khống chế, đầu tiên chính là chuyện Trình Liên chết, tất cả đều là lỗi của Dương Bác. Thật ra kế hoạch giả chết của Trình Liên cũng không có gì quá phức tạp. Bà ta cố tình bày ra nghi ngờ vụ án hãm hại Văn Quốc An, chẳng qua chỉ là để kéo dài thời gian, khiến cho ông rơi vào phiền phức, hành động bị hạn chế, không kịp thời truy ra tung tích của bà ta. Trình Liên cũng không cho rằng chút hãm hại ấy có thể làm cho Văn Quốc An bị sao. Bằng khả năng thêm mối quan hệ của Văn Quốc An, ông nhất định có thể thoát thân. Chính Liên chỉ nghĩ thừa dịp ấy tranh thủ thời gian phẫu thuật mặt, tạo cho mình thân phận mới, chạy nhanh thoát khỏi Văn Quốc An. Đối với cuộc sống tương lai bà ta mơ mộng như người thiếu nữ, cái này cũng chẳng có gì. Cho dù cuộc sống tương lai không giống bà ta mơ ước, thì Dương Viễn cũng có thể dỗ dành bà ta. Người đâm thủng mộng đẹp của Trình Liên chính là Dương Bác. Dương Bác mặc dù mỗi lần thấy Trình Liên đều há miệng, ngập miệng kêu gì Trình, trên thực tế hắn ta hận bà ta thấu xương. Trình Liên đã đi đến bước này, Dương Bác chẳng buồn kiêng kỵ gì bà ta, hắn liền ra tay phá mộng đẹp của bà ta. Hắn cho bà ta mấy tấm ảnh chụp, bên trong đó có một ít ảnh là ảnh chụp của hắn với mấy đứa nhỏ, còn một ít là ảnh mấy đứa nhỏ chụp cùng với mấy người phụ nữ trưởng thành. Đây là cái gì? Trình Liên không hiểu. Bà ta nhìn ảnh chụp chung của Dương Bác và mấy đứa trẻ này, mặt mày có mấy phần giống nhau, còn cười hỏi: "Thân thích à?" "Phải nói là người nhà thì đúng hơn," Dương Bác cười nói. "Đều là em trai, em gái con, nhỏ nhất là đây chỉ mới 6 tháng. Những đứa bé đó đều là con của Dương Viễn." Trình Liên vẫn cho rằng mặc dù Dương Viễn vì nối dõi tông đường mới cưới mẹ con Dương Bác, nhưng hắn chỉ thích mình bà ta. Nhiều năm như thế, bà ta cho hắn nhiều tiền như vậy, hắn thì cho bà ta tình yêu để chống đỡ về tinh thần. Tình yêu này mặc dù bị Văn Quốc An đè ép, chỉ đành uất ức cầu toàn nhưng cũng được cho là thuần khiết. Chỉ một bà mẹ Dương Bác, Trình Liên vẫn có thể tiếp nhận được. Nhưng Trình Liên không chấp nhận việc Dương Viễn lừa gạt bà ta, không chịu được Dương Viễn đã cầm tiền của bà ta còn có thể nhiều phụ nữ như vậy, nhiều con như thế. Những người phụ nữ kia đều rất trẻ trung, vừa sinh đứa bé nhỏ nhất kia mới vừa tới 22 tuổi, làn da bóng loáng tràn đầy nhựa sống, làm con gái Trình Liên còn được. Trình Liên nổi điên lên. Trên đời này thật ra cũng không thật sự tồn tại cái gì là bày mưu tính kế, quyết toán ngoan dặm. Đại đa số thời điểm mọi người đều là tôi đẩy một cái, anh đẩy một chút mới đi ra khỏi kết quả cuối cùng. Người bị cuốn trong đó chẳng qua cũng là bị lôi cuốn một cách bị động hoặc là nhìn thời thế đối với cục diện tiến hành thuận lợi một chút mà thôi. Dương Bác làm như thế mục đích ban đầu chỉ đơn giản là muốn giải tỏa sự căm hận nghẹn trong lòng nhiều năm. Ai biết người phụ nữ thời kỳ mãn kinh một mụ đàn bà bỏ chồng bỏ con quyết định thay hình đổi dạng sẽ thật sự nổi điên. Bà ta thế mà lại móc dao ra muốn giết Dương Viễn. Con dao kia giống với con dao của Văn gia y đúc. Lúc Chỉ Niên rời đi liền mang theo con dao có chứa vân tay của Văn Quốc An bỏ vào túi mang đi. Dương Bác đương nhiên không thể nhìn Trình Liên giết Dương Viễn, hắn đương nhiên phải giúp Dương Viễn ngăn Trình Liên lại. Nhưng khi hắn nhìn thấy Dương Viễn đoạt được con dao từ trong tay Trình Liên, một ý niệm trong đầu bỗng nảy ra từ đáy lòng. Dương Viễn còn chưa kịp phản ứng liền bị Dương Bác nắm tay, cầm con dao trên tay để mũi dao đâm thẳng vào người của Trình Liên. Ngay lúc hắn ta còn đang hoảng sợ, Dương Bác đã buông tay ra rút điện thoại chụp lại cảnh này. Đứa con trai này mặc dù hắn ta không yêu thương nổi nhưng cũng không thể để nó thiếu ăn thiếu mặc. Dương Viễn không ngờ có một ngày bị Dương Bác cắn ngược lại một cái. Cũng may bọn họ có chung huyết thống, Dương Bác cũng không thật sự đưa Dương Viễn đưa vào ngục giam. Thứ hắn muốn chẳng qua là càng nhiều quyền thừa kế, quyền nói chuyện lớn hơn mà thôi. Cuối cùng bọn họ ngồi trên cùng một thuyền, chiếc thuyền này không được tìm, nhiều lắm là tranh một chuyến xem ai là kẻ cầm lái. Vận dụng tiếp quản nhân lực của Văn Quốc An, một bên trình diễn kế phản gián với bố con Dương Thị, một bên cha tung tích tiền vốn, anh gần như quên mất Lão Hình. Lão Hình vẫn luôn cẩn trọng với công việc mang cho anh kết quả hắn điều tra được. Rất nhiều tin tức ăn khớp với tin mà Văn Quốc An nắm giữ trong tay. Tên Dương Viễn này danh xưng là sinh viên đài năng trường nổi tiếng, thực tế không có thiên phú trong việc kinh doanh. Tối thiểu nhất mấy năm đó hắn cầm tiền của Trình Liên lập nghiệp mấy lần đều thất bại. Đã tìm được người năm đó từng hợp tác với hắn, Lão Hình nói, hẳn là năm đó hắn làm giả sổ sách lừa gạt cô Trình. Nếu như là Trình Liên sau này có lẽ đã sớm biết trước, nhưng lúc đó Trình Liên vẫn còn trẻ cũng không có kinh nghiệm, thêm bị tình cảm che mờ mắt. Dương Viễn dỗ ngon dỗ ngọt bịa đặt lung tung, Trình Liên cái gì cũng quên, bà ta càng cho hắn nhiều tiền hơn, Lão Hình nói. Hắn cầm tiền tới vùng Đông Nam Á, sau này hắn phát tài cũng bắt đầu từ đây. Văn Dụ xem tư liệu liền kêu ồ một tiếng, nhíu mày mỉa mai nói, đột nhiên trở thành người thành đạt. Đúng vậy, quá đột nhiên, Lão Hình nói. Tôi có mấy chiến hữu cũ, sau chuyển nghề tới bên cạnh Đông Nam, tôi có nói chuyện với bọn họ. Văn Dụ ngước mắt nhìn hắn, Lão Hình nói, loại phát tài nhanh như vậy chắc chắn có liên quan đến buôn lậu ma túy, sau này hắn mở công ty cũng chỉ là xác rỗng. Cái này gần giống với phỏng đoán của Văn Quốc An. Văn Quốc An hoài nghi Dương Viễn rửa tiền, nhưng trong một đống lớn tư liệu Văn Dụ lại nhìn thấy tấm ảnh một người phụ nữ. Đây là ai? Anh hỏi. Từ Anh, Lão Hình nói, vợ Dương Viễn, mẹ đẻ Dương Bác. Văn Dụ hỏi, người này có vấn đề gì không? Lão Hình nói, giờ đang ở bệnh viện tâm thần. Câu chuyện máu chó gì đây? Văn Dụ lé mắt. Gia cảnh Dương Viễn bình thường, hắn xuất thân từ một thị trấn nhỏ, bố là nghệ nhân, mẹ bán đồ ăn vặt. Hắn là con út, phía trên còn hai người chị gái, cả nhà đều chu cấp tiền cho hắn đi học. Khoảng chừng 4 năm tháng trước khi bố mẹ cậu kết hôn, Dương Viễn về nhà xem mắt, 2 tháng sau liền trực tiếp kết hôn. Từ Anh chỉ có trình độ cấp 2, không có bằng cấp gì. Hai người bọn họ cả về mặt trình độ lẫn tướng mạo đều chênh lệch quá lớn. Bố mẹ và người của nhà Dương Viễn đều từng mãnh liệt phản đối, nhưng Dương Viễn vẫn khăng khăng kết hôn với Từ Anh, cũng cùng đưa tới thành phố lớn. Tính cách Từ Anh dịu dàng ngoan ngoãn, sau cưới vẫn luôn không có việc làm, chỉ ở nhà làm việc nhà. Cô ta nhanh chóng mang thai, sinh ra Dương Bác. Nghe ra thì rất tốt, sao lại bị bệnh tâm thần? Văn Dụ hỏi. Trong lòng anh thật ra đâu phải không đoán ra cái này e là có dính dáng đến Trình Liên. Quả nhiên, Lão Hình nói, hẳn là có liên quan đến cô Trình, mẹ của cậu. Lão Hình tới thăm viếng một số nhân viên cũ trong viện tâm thần. Từ mấy y tá nơi đó biết được lúc mẹ Dương Bác vừa được đưa vào viện, mặc dù cảm xúc kích động nhưng hẳn là không điên. Cô ấy luôn mắng chửi một người phụ nữ, nói người phụ nữ đó cướp chồng mình. Lão Hình nói, cô ấy đã từng đi bắt gian một lần, bắt được người phụ nữ đó, cũng đã ra tay đánh người, còn tuyên bố muốn tìm chồng người đó. Phát Dụ nghe được câu chuyện máu chó này, sọ não cũng thấy đau. Sau đó liền bị Dương Viễn tống vào bệnh viện tâm thần. Anh xoa xoa huyệt thái dương hỏi, đúng thế, Lão Hình nói. Cho nên cái người vừa cướp chồng vừa bị đánh kia, Văn Dụ nhấc mí mắt lên, là mẹ tôi. Đúng, Lão Hình đáp. Lão Hình dừng một chút rồi nói, ngày mai là sinh nhật người phụ nữ này, con của cô ấy hàng năm đều đúng ngày này sẽ mua bánh ngọt tới mừng sinh nhật. Tôi đã tự chủ trương động chút tay chân. Văn Dụ kinh ngạc, hiệu quả làm việc của Lão Hình so với giá tiền thì quá cao. Hôm nay là thứ năm, chiều kỳ an ninh còn có việc, cô tới sớm một chút, vẫn đang còn một nhóm chưa xong, tất cả mọi người đều đang bận. Cô nhìn đồng hồ đi tới phòng làm việc nghỉ ngơi một lát. Đang đọc sách ngoài cửa sổ có tiếng động, nghe tiếng thì là hai trợ lý chụp ảnh đang tìm đồ. Kỳ An Ninh không để ý nữa, hai người vừa tìm đồ vừa nói chuyện. Bỗng nam trợ lý nói với nữ trợ lý, "Này, em biết hôm qua anh đi uống rượu, chú Ca nói cho anh biết chuyện gì không?" Giọng điệu rất thần bí, vừa nghe xong liền biết ngay mùi buôn chuyện. Nữ trợ lý hỏi, "Cái gì thế? Nói thẳng ra coi, đừng thừa nước đục thả câu." Nam trợ lý nói, "Không phải studio tụi mình bị một ông chủ lớn thu mua à? Cái vị ông chủ lớn chưa từng lộ mặt, chỉ có Mã Ca với mấy thợ chụp ảnh biết mặt, còn không chịu nói cho người khác biết đấy, em đoán ông chủ lớn đấy là ai?" Nữ trợ lý nghe xong liền nổi lòng hiếu kỳ hỏi một chàng, "Ai vậy? Người rất nổi tiếng à?" "Không tính là nổi tiếng, nhưng mà..." Nam trợ lý nói, "Em biết đấy." "Thần kỳ vậy, ông chủ lớn có tiền như thế mà mình lại biết." Nữ trợ lý bị hắn nói đến ngứa ngáy trong lòng, đánh hắn, "Rốt cuộc là ai? Anh mau nói nhanh." "Úi, đừng đánh anh." Nam trợ lý cười nhỏ giọng nói, "Là người bạn trai kia của Kỳ An Ninh." "Hả?" Nữ trợ lý hút ngụm khí lạnh, "Cái gì cơ? Anh nói cái gì?" Làm trợ lý lắc đầu, "Là bạn trai của Kỳ An Ninh, Văn Dụ." "Mẹ ơi, quá khó tin, chuyện gì xảy ra đây?" Nữ trợ lý vuốt ngực hỏi. "Còn có thể có chuyện gì xảy ra? Người ta dư tiền thôi, bạn gái muốn làm người mẫu, người ta lặng lẽ mua lại toàn bộ studio, còn không cho nói, không cho Kỳ An Ninh biết, ngẫm ra chửa." Nam trợ lý dùng giọng điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, "Trời ạ, đây đúng là tình tiết trong tiểu thuyết tình cảm mà. Trời, sao em không có anh người yêu tuyệt vời như thế chứ?" Nữ trợ lý hét lên. "Đậu xanh, em nói nhỏ thôi." Nam trợ lý vội vàng che miệng cô nàng lại, suỵt nhỏ, "Đừng kêu cũng đừng nói cho người khác, ông chủ lớn không cho đâu, sợ Kỳ An Ninh biết sẽ giận." "Em hiểu, em hiểu." Nữ trợ lý vội nói xong lại ao ước ghen tị, "Bạn trai tốt như vậy, gửi cho em một tá thì tốt rồi." Nam trợ lý nói, "Phải trước hết em phải giảm được 50 cân." "À, giết người rồi." Hai người cười đùa chạy đi, két một tiếng cửa phòng làm việc mở ra, Kỳ An Ninh dựa cửa nhìn. Cô dựa vào khung cửa suy nghĩ trong chốc lát, tưởng tượng ra hỏa Văn Dụ này lén lút thu mua studio. Mỗi lần gặp Mã Ca, hai người đều làm bộ điềm nhiên như không có gì. Loại chuyện đậm phong cách bá đạo tổng tài này đúng là chuyện Văn Dụ có thể làm. Kỳ An Ninh lắc đầu cười than, lại cảm thấy tâm trạng bản thân đã thay đổi, nghe Văn Dụ làm chuyện này cũng chỉ thấy buồn cười. Tối về nhà nhìn thấy Văn Dụ luôn cảm thấy anh ngốc ngốc, Kỳ An Ninh không nhịn được khẽ cong khóe miệng. Văn Dụ không hiểu sờ sờ mặt mình, "Mặt anh dính gì à?" Kỳ An Ninh cúi đầu làm bài tập, "Không có." Nhưng rõ ràng khóe miệng đang vểnh lên, bọn họ đang ngồi trong thư phòng nhỏ trong phòng ngủ dùng chung một cái bàn. Một bên bài sách giáo khoa và bài tập Kỳ An Ninh, một bên là laptop cùng đống văn kiện chồng chất của Văn Dụ. Thật ra Văn Dụ rất bận, nhưng nhìn thấy khóe miệng Kỳ An Ninh nhếch lên, tâm tư lơ lửng. Anh một bên gõ bàn phím lạch cạch, một bên thò chân qua dẫm lên bàn chân của Kỳ An Ninh. Kỳ An Ninh đá anh một cước, "Lo làm việc đi, sáng mai không phải có cuộc họp à?" Văn Dụ đành hậm hực thu chân về. Kỳ An Ninh hỏi, "Công ty dạo này thế nào?" "Tin đồn bay đầy trời, có mấy đứa đần mới tin." Văn Dụ nói, "Đừng lo lắng, có thể ổn định." Anh nói rất tự tin. Kỳ An Ninh nâng cằm nhìn anh, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Thứ sáu, Dương Bác mang theo bánh ngọt đi đến bệnh viện tâm thần thăm mẹ mình. Hắn đã hẹn trước, nhìn thấy hắn đến, y tá thái độ rất tốt, nhắc nhở hắn không được có lửa. Dương Bác đáp ứng lễ phép nói cảm ơn. Tự anh ở một mình một phòng bệnh, điều kiện rất tốt. Bà không mắc hội chứng tự hại có khuynh hướng bạo lực, nên trong phòng cho phép có ít đồ dùng trong nhà, độ thoải mái dễ chịu tương đối cao, không giống phòng bệnh của người mắc hội chứng tự hại khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng. Trong phòng dấu tích cái gì cũng không được bày ra. Tự anh ngồi trước cửa sổ ngơ ngơ ngác ngác nhìn khung cảnh bên ngoài. Dương Bác tiến đến, bà cũng không có phản ứng. Dương Bác đi qua kêu một tiếng mẹ. Tự anh mới quay người, biểu cảm có chút hốt hoảng, nhìn thấy hắn ngạc nhiên nói, anh tới rồi. Dương Bác lại biết Từ Anh căn bản không biết hắn là ai. Bắt đầu từ nhiều năm trước, Từ Anh vẫn luôn coi hắn là Dương Viễn. Dương Bác trong lòng đau xót, hắn để bánh ngọt lên bàn dịu dàng nói, hôm nay là sinh nhật em, anh tới tổ chức sinh nhật cho em. Trên mặt Từ Anh hiện lên một nụ cười hạnh phúc, anh làm việc bận rộn như thế vậy mà vẫn nhớ đến sinh nhật em. Bà thậm chí còn có mấy phần thẹn thùng, kiểu biểu cảm tựa thiếu nữ thanh xuân xuất hiện trên gương mặt già yếu của bà chỉ làm lòng người chua xót. Trong bệnh viện không cho phép có lửa, Dương bác chỉ có thể cắm ngọn nến làm hình thức cho bà. Cũng may tinh thần từ anh không bình thường, không cảm thấy có gì không đúng, cả người bà đều đắm chìm trong hạnh phúc. Năm đó bà tốt nghiệp trung học làm công nhân trong một xưởng huyện, đột nhiên được nhà hàng xóm tốt nghiệp đại học, sống ở thành phố lớn có triển vọng cao lại lớn lên đẹp trai là Dương ca ca coi trọng, cưới nhau hạnh phúc như thế. Dương bác đốt bánh ngọt cho bà, nụ cười hạnh phúc trên mặt bà chẳng khác nào con dao nhọn với hắn, đâm xuyên tim, nhảy ra không phải là máu mà là hận thù. Nam cặn bã, nữ ti tiện đều đáng chết. Mẹ, con nói cho mẹ, mẹ còn nhớ người đàn bà kia không? Dương bác lau sạch khóe miệng không nhịn được hỏi. Bốn chữ người đàn bà kia giống như từ mấu chốt mở khóa trong lòng Từ Anh. Con đàn bà kia, gương mặt Từ Anh bắt đầu vặn vẹo dữ tợn. Không biết xấu hổ, quyến rũ chồng người khác, giày rách, tôi đánh chết cô. Từ Anh hất bàn, bánh ngọt rớt xuống đất, bà cuồng loạn. Bình tĩnh một chút, mẹ bình tĩnh một chút. Dương bác ôm lấy Từ đằng sau bà, cố gắng giữ chặt hai tay bà không cho bà nổi điên, nói cho bà, người đàn bà đó chết rồi. Tiếng khóc Từ Anh đột nhiên dừng lại, Từ Anh mơ màng, chết rồi, nó chết như thế nào? Là con, Dương bác tiến lên gần lỗ tai của bà nói cho bà nghe. Con trời chết bà ta biết Dương Viễn ở ngoài có phụ nữ trẻ đẹp nổi điên muốn giết ông ta. Dương Viễn cầm dao, con cầm tay Dương Viễn để Dương Viễn tự tay đâm chết bà ta. Giải hết hận chưa? Hắn cười hỏi mẹ mình trong mắt lại có nước mắt. Năm đó Từ Anh dựa vào trực giác phụ nữ lặng lẽ theo dõi Dương Viễn, bắt gian tại giường, bà xông lên đánh xé Trình Liên lại bị Dương Viễn đập cho một trận. Thật ra thì bà căn bản không biết Trình Liên là ai, nhưng mà thông qua tuổi của bà ta liền suy đoán người này đã kết hôn, liền đe dọa nói muốn tìm chồng Trình Liên, chỉ đơn thuần là muốn hù dọa mà thôi. Bà đâu biết lời này chọc trúng tử huyệt của Trình Liên và Dương Viễn, bà căn bản cũng không biết người mình gả là loại người ngoài áo mũ chỉnh tề, bên trong là tên cầm thú tâm địa đen tối. Bà bị đẩy vào bệnh viện tâm thần Dương bác, được đưa tới ký túc xá trường học. Người nhà ngoại tới thăm bà, Dương Viễn đã sớm an bài thật tốt, trích thuốc cho bà. Người mà người thân nhìn thấy chỉ là một người phụ nữ ngơ ngơ ngác ngác, biểu cảm đỡ đần, người nhà chỉ biết rơi lệ. Dương Viễn đối xử với nhà vợ rất tốt, thường xuyên gửi tiền gửi quà, không ai hoài nghi hắn, chỉ có Dương bác nghi ngờ hắn ta. Dương bác lén lút trốn khỏi trường, chạy tới bệnh viện gặp Từ Anh. Từ Anh ngay lúc tỉnh táo đã đem chuyện này nói cho hắn biết. Lúc này Từ Anh đã nhận rõ chồng mình là kẻ thế nào. Bà khóc nói cho Dương bác, đừng để hắn biết con đã phát hiện ra, cũng đừng nói giúp mẹ, con cố học thật giỏi, sống thật tốt. Bà sợ chồng tâm quá ác làm chuyện gì bất lợi với con. Dương bác vẫn luôn nhẫn nhịn. Dương Viễn không thể nào quản hắn, hắn ta căn bản cũng không thích người vợ này, ngày tiếp theo cũng không thích đứa con trai này. Hắn ta cũng đâu phải là có mỗi đứa nhỏ này. Nhưng Dương bác là con trưởng, hắn lớn hơn Văn Dụ vài tuổi, trưởng thành sớm nhất, mà hắn lại kế thừa khả năng học tập của bố, một bên nghiến răng nhẫn nhục, một bên cố gắng khắc khổ thi đỗ Thanh Hoa ở thủ đô, lọt top 2 cả nước. Dương Viễn rốt cuộc cũng chịu nhìn thẳng vào hắn. Việc làm ăn của hắn ta có rất nhiều chuyện không thể cho ai biết, cần dùng người đáng tín nhiệm. Dương bác nói thế nào cũng là con của hắn ta, mà lại vẫn luôn thành thật, dù sao cũng đáng tin hơn người khác. Dương Viễn ngay sau khi Dương bác tốt nghiệp liền để hắn ở bên người hỗ trợ. Dương bác biểu hiện cẩn trọng, thập phần cố gắng, nhanh chóng lấy được tín nhiệm của Dương Viễn, càng ngày càng được nể trọng. Hắn đã sớm tra rõ người đàn bà kia trong miệng mẹ mình là ai. Có lẽ do Từ Anh bị nhốt quá lâu, Dương Viễn gần như đã quên đi bà. Còn Quang Minh chính đại giới thiệu Trình Liên cho Dương bác biết, Dương bác trong lòng hận muốn chết, trên mặt vẫn phải khách khách khí khí cung kính gọi một tiếng dì Trình. Từ Anh bị nhốt vài chục năm, trường kỳ dùng thuốc, thời gian dần trôi trên tinh thần thật sự sinh bệnh. Dương bác không phải không muốn đưa bà ra, nhưng một ngày Dương Viễn Trình Liên vẫn còn sẽ không có khả năng thả quả bom hẹn giờ Từ Anh này ra. Dương bác thậm chí còn sinh ra suy nghĩ chơi chết Trình Anh, chỉ là ý niệm này còn chưa thành hình, Trình Liên đã không nhẫn nhịn được tình trạng hiện tại, như phát điên muốn rời khỏi Văn Quốc An, rốt cuộc cũng cho hắn cơ hội báo thù. Mẹ, con nói cho mẹ biết. Dương bác nghiến răng cười nói, có thể sướng rồi, cực kỳ giải hận. Y tá vừa nghe thấy tiếng vang liền đẩy cửa bước vào quát, chuyện gì xảy ra, không được kích thích bệnh nhân. Nhìn thấy y tá đè Từ Anh để tiêm thuốc cho bà yên tĩnh lại, Dương bác quay đầu qua gạt lệ. Ngay lập tức hắn nghĩ, đợi thêm một thời gian nữa, chờ làm xong chuyện trong khoảng thời gian này, hắn sẽ đón bà từ nơi quỷ quái này ra. Từ giấc mộng của Dương bác định sẵn phải tan biến. Sau khi hắn rời đi, y tá nhìn cửa một chút, lặng lẽ lấy một vật từ nơi bí mật, cũng gọi điện thoại cho lão Hình. Kiếp này vì điều tra kỳ an ninh và triệu thần mà Văn Dụ làm quen với Lão Hình, đẩy nhanh chuyện này tới kết thúc. Lời Dương bác nói với Từ Anh trong phòng bệnh đều bị thiết bị ghi âm ghi lại siêu rõ ràng. Lúc mở cho Văn Quốc An nghe, cho dù nghe được Dương bác nói cho Từ Anh hắn đã giết Trình Liên thế nào, dù Văn Dụ đã nghe qua trước vẫn hận đến nghiến răng. Văn Quốc An im lặng hồi lâu, thở dài một tiếng nói, không cần kéo dài nữa, giao hết cho lão tiền đi. Văn Dụ xoa xoa mặt, biết tất cả nên tới kết thúc, nhưng anh lại không thấy sung sướng. Đúng, không chút sung sướng nào. Dương Viễn năm đó cầm tiền Trình Liên làm ăn chính đáng, liên tiếp thất bại, Sau đó hắn ta vô tình chạm mặt với bạn học hồi tiểu học cùng nhau ăn bữa cơm, uống trận rượu. Người kia ôm cổ nói cho hắn ta biết dù cùng tới Đông Nam Á, nơi đó có đường kiếm tiền. Dương Nguyễn biết con đường kiếm tiền kia là gì nhưng không chịu nổi cám dỗ, cứ thế đâm đầu vào. Khi xuất hiện trước mặt Chính Liên lần nữa, đã đủ tự tin đem mình đóng gói thành một con người thành công. Chính Liên cho hắn nhiều tiền hơn, hắn ta cầm số tiền vốn này, việc làm ăn càng ngày càng lớn. Nhưng giờ Dương Viễn đã lớn tuổi muốn lên bờ từ rất lâu. Này mượn chuyện của Chính Liên, hắn ta mơ màng cũng muốn nhân cơ hội này thu mua trung tâm sản nghiệp Vân Thị, tẩy trắng bước lên bờ. Mộng chưa tỉnh, cảnh sát đã đến cửa, nên kết thúc rồi. Tô Nhã Nhàn khi đi học bỗng buồn nôn, cô ta đi ra ngoài phòng học. Sau đó mấy bạn học không thấy cô ta về nữa, nghe nói là ăn hỏng dạ dày xin nghỉ bệnh, ai cũng không nghĩ nhiều. Mấy ngày tiếp theo Tô Nhã Nhàn không lên lớp. Hôm nay Kỳ An Ninh vừa tan học đi ra cổng trường lại bị Tô Nhã Nhàn ngăn lại. An Ninh, Kỳ An Ninh, cô ta ngăn Kỳ An Ninh ạ. Cậu có thời gian không? Tớ muốn tâm sự với cậu. Mặt cô ta hơi đỏ, người đẹp ăn mặc cũng tinh xảo, nhìn điềm đạm đáng yêu, nếu đổi lại là người khác có lẽ sẽ mềm lòng. Kỳ An Ninh lại không mềm lòng với cô ta, cô lạnh lùng nói. Tôi không có thời gian, cô tìm người khác đi. Cô nghiêng về phía trước bước ra một bước chuẩn bị đi. Này Kỳ An Ninh, Tô Nhã Nhàn lại ngăn cản cô, kéo tay áo cô mềm giọng nói. Xin cậu đấy, tớ thật sự có chuyện quan trọng mà. Bình thường Tô Nhã Nhàn hay thấy Kỳ An Ninh ở cùng Mạnh Hân Vũ, cười cười nói nói ôn hòa hiền lành, cho là chỉ cần hạ mình cầu xin Kỳ An Ninh nhất định sẽ mềm lòng. Trái tim Kỳ An Ninh còn cứng hơn nhiều so với Tô Nhã Nhàn nghĩ, cô nói. Chuyện của cô không liên quan gì đến tôi. Cô nói xong liền nhìn về phía ven đường một cái. Trợ lý Cao đứng cạnh xe vừa rồi có thấy một nữ sinh rất xinh đẹp, không ngờ hóa ra là đang chờ Kỳ An Ninh. Hai cô gái bằng tuổi nhau, mặc dù Tô Nhã Nhàn kéo tay áo Kỳ An Ninh, nhưng nhìn qua không giống cãi nhau, trợ lý Cao cũng không tiến lên. Tới tận khi Kỳ An Ninh cho hắn cái nhìn tín hiệu, hắn lập tức đi qua, đứng giữa hai người nói. Vì bạn học này, cô có chuyện gì không? Cho dù có chuyện cũng không thể nói ngay trước mặt hắn, Tô Nhã Nhàn do dự nói. Tôi, Kỳ An Ninh lại nói, không có chuyện gì, chúng ta đi thôi. Nói xong liền đi về phía ven đường, có trợ lý Cao ngăn giữa hai người. Tô Nhã Nhàn dù muốn giữ chặt Kỳ An Ninh cũng không có cách nào, cô ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Kỳ An Ninh leo lên xe, nghênh ngang rời đi. Cô ta cắn môi đành rời đi. Xe lái được một đoạn, Kỳ An Ninh quay đầu lại nhìn một chút, thấy Tô Nhã Nhàn đi được vài bước bỗng chạy tới gốc cây ven đường khom lưng nôn. Kỳ An Ninh nhíu mày. Trợ lý Cao chắc chắn đã báo cáo chuyện này cho Văn Dụ, bởi vì Văn Dụ tối về đến nhà tắm rửa trước, thay đồ ở nhà hỏi. Hôm nay Tô Nhã Nhàn đến tìm em rồi. Ừ, Kỳ An Ninh ngồi trên ghế sofa ôm lap lên mạng. Nói là có chuyện vô cùng quan trọng, em không để ý đến cô ta, không liên quan đến em. Văn Dụ đặc biệt thích tính không tùy tiện, mềm lòng, không thánh mẫu của Kỳ An Ninh, anh nói. Đừng để ý cô ta. Nhưng Kỳ An Ninh nhớ tới dáng vẻ nôn ói của Tô Nhã Nhàn, vẫn hỏi Văn Dụ, có phải cậu ấy và Tiền Hạo Nhiên có chuyện gì không? Văn Dụ nói, anh đâu biết đâu, cũng nhiều ngày rồi anh không thấy Tiền Hạo Nhiên, lát nữa anh hỏi. Kỳ An Ninh lại ôm lap nói, cũng không quan trọng. Ghế sofa vừa rộng vừa lớn, chống một mảng lớn, Văn Dụ chen tới ngồi chung với Kỳ An Ninh. Kỳ An Ninh quay sang nhìn hai mắt anh, hỏi, hôm nay có chuyện gì không? Văn Dụ, hứ, Kỳ An Ninh nói, cảm thấy anh không giống ngày bình thường lắm. Thật sao? Văn Dụ hỏi, sao lại không giống? Kỳ An Ninh nói, không biết nói sao, không phải là vui vẻ cũng không phải là không vui, chỉ là không giống nhau. Văn Dụ kinh ngạc, sờ sờ mặt hỏi, rõ ràng như vậy à? Cũng không phải rõ ràng, mà là, Kỳ An Ninh nói, em có thể cảm giác được. Văn Dụ cười một tiếng, tựa đầu vào vai cô lẩm bẩm, em sắp thành run đũa trong bụng anh rồi. Kỳ An Ninh cười cười quay đầu về tiếp tục lên mạng. Yên tĩnh một lát, Văn Dụ đang tựa đầu trên vai cô bỗng nhiên nói, đã tìm được hung thủ giết mẹ anh. Tay Kỳ An Ninh dừng một chút, quay đầu chỉ thấy đỉnh đầu Văn Dụ đang tựa trên vai cô. Không vui, cô hỏi. Vui vẻ cái cầu, Văn Dụ buồn bực nói, mẹ anh đem bản thân sống sơ sơ tìm đường chết, anh còn nói, em đoán xem hung thủ là ai. Kỳ An Ninh không chút nghĩ ngợi nói, Dương Bác hay là Dương Viễn. Văn Dụ thở dài nói, cả hai. Kỳ An Ninh im lặng. Một người là bố ruột, một người là anh trai cùng chắc mẹ, người bị giết là mẹ ruột, cho dù bắt được cũng đúng là không vui nổi. Kỳ An Ninh hỏi, khi nào bác được thả? Ngày mai, Văn Dụ nói, ngày mai nhất định phải đón bố anh, không thể để ông ấy chịu khổ trong đó. Thực tế có chú ba Tiền Hạo Nhiên ở đó coi chừng, lại thêm Văn Quốc An tuổi đã cao, trong đó cũng cho ông đãi ngộ đặc biệt, trừ việc không có tự do thì cũng không phải chịu khổ gì, nhưng có thể ra chung quy vẫn tốt hơn. Nhìn xem, vẫn có chuyện để vui mừng mà. Kỳ An Ninh hôn nhẹ lên đỉnh đầu Văn Dụ. Văn Dụ thở dài ôm eo Kỳ An Ninh nói, đi đi đi, đi ngủ, đi ngủ. Ngủ sớm dậy sớm, thân thể tốt. Văn Dụ lại mơ một giấc mơ. Chuyện lớn anh làm trong giấc mơ giống với chuyện ngoài hiện thực, cùng hai bố con Dương gia lá mặt lá trái. Nhưng giấc mộng này khác biệt với hiện thực là người bị cảnh sát bắt lại là Văn Dụ, không phải là bố con Văn gia, tội danh là mưu sát. Văn Dụ hoang mang, anh mưu sát ai? Văn Cô An còn đang bị giam giữ, chợt nghe thấy tin này đột nhiên bị xuất huyết não, cứu giúp muộn chết. Hai bố con Văn gia, một người chết, một người vào tù, không còn ai chèo chống đại cục, lòng người trong tập đoàn lập tức tan rã, quần ma loạn vũ. Cha con Dương Thị cường điệu muốn tư liệu trong tay luật sư Trịnh và thư ký Tôn, hai người kia ý thức được thế cục khó cứu vãn, xuất phát từ lợi ích mà suy tính hướng về phía cha con Dương gia quy hàng. Tội mưu sát của Văn Dụ được thành lập, bình thường mà nói chốt dừng mưu sát tối đa cũng chỉ tới tù chung thân, nhưng Dương Bác ở sau lưng thúc đẩy Văn Dụ bị án tử hình. Văn Dụ trong mộng cảm nhận được những ngày cuối cùng đó, cảm giác lòng như cho tàn, tuyệt vọng làm người khác ngạt thở. Viên đạn cuối cùng kết thúc cuộc đời anh, trong nháy mắt trước lúc chết anh lại nhìn thấy Kỳ An Ninh. Nếu có kiếp sau, cô khóc, à, anh đã mơ thấy hình ảnh này. Hóa ra cô ngay lúc anh chết đã nói câu này. Văn Dụ phút chốc mở hai mắt ra, trong phòng ngủ một màu đen kịt, trái tim anh co lại, trán đầy mồ hôi lạnh. Có một thời gian rất dài luôn cảm thấy trái tim có loại cảm giác đau thấu tâm can, tứ chi cứng ngắc, không có cách nào động đậy. Tới tận khi Kỳ An Ninh trở mình ôm lấy anh, cô đang ở bên cạnh anh, cô nóng hầm hập, thân thể có mùi hương, cô và anh vẫn đang sống. Văn Dụ hít sâu mấy cái, thân thể cuối cùng cũng thả lỏng, anh trở tay ôm Kỳ An Ninh vào lòng thật chặt. Kỳ An Ninh hơi tránh một chút, nói mớ gì đó rồi im lặng. Trong bóng đêm, Văn Dụ dần thấy rõ hình dáng gò má cô ngủ rất say, hô hấp đều đều kéo dài. Văn Dụ bình tĩnh nghe tiếng hít thở của cô, đáy lòng dần bình tĩnh lại, từ từ ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, Văn Công An cuối cùng cũng được thả ra. Văn Dụ đưa người đến đón ông, ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng, trực tiếp đưa người tới bệnh viện tư nhân bình thường bọn họ hay tới khám. Tới đây làm gì? Văn Công An hỏi. Kiểm tra thân thể, Văn Dụ nói. Bị nhốt lâu như thế, ai biết người có mắc bệnh gì không? Văn Công An nói. Còn mới có bệnh, lão tử cực kỳ khỏe mạnh. Được được được, bố sống lâu trăm tuổi. Văn Dụ dỗ dành đưa đẩy, quả đúng là áp Văn Quốc An đi làm một đống kiểm tra, nào là CT rồi MRI, làm Văn Quốc An thấy phiền chết lẩm bẩm, còn tưởng được nhanh về nhà tắm cho dễ chịu. Kết quả điều tra tốt hơn so với Văn Dụ nghĩ, người già đương nhiên khó tránh khỏi việc sinh bệnh, thường ngày điều trị là được. Xem đi, đã nói ta không có tâm bệnh, Văn Quốc An đắc ý. Được được được, con mới có bệnh, Văn Dụ thừa nhận. Anh cảm thấy mình có thể thật sự là có bệnh, cái bệnh ngày nghĩ đêm mơ đó đúng là càng ngày càng nặng. Cảm giác trong những giấc mộng kia quá mãnh liệt, giống như những chuyện đó đã từng xảy ra. Sáng hôm nay Văn Dụ tỉnh lại, chuyện đầu tiên làm chính là sắp xếp cho Văn Quốc An làm kiểm tra. Đều là do giấc mộng gây ra, nếu phá bỏ những giấc mộng này. Đến tối nhận được điện thoại của luật sư Trịnh, vụ án của bố con Dương gia sát hại Trình Liên đã tìm thêm được nhiều manh mối mới, bao gồm cả hiện trường vụ án, phương tiện vận chuyển thi thể, trên cơ bản ván đã đóng thuyền. Chứng cứ giao dịch phạm pháp cùng việc rửa tiền của Dương Viễn những năm nay cũng được đưa ra, bước kế tiếp là hoàn trả tiền của Văn gia. Theo sát chưa tới 2 ngày, cả Dương Bác và Dương Viễn đều muốn xin gặp Văn Dụ. Văn Dụ đi gặp bọn họ, Dương Viễn nước mắt rơi như mưa. Ta chỉ muốn đoạt lại giao thôi, đều là thằng danh Dương Bác kia, nó hận ta và mẹ con mới xuống tay. Hắn ta khẩn cầu, Tiểu Dụ, ta là bố ruột của con phải giúp ta. Văn Dụ rất không kiên nhẫn, mưu sát đã truy tố, tôi kéo thế nào? Dương Viễn nói, trên đời này không có chuyện gì tiền không làm được, ta chỉ cần con thay ta làm. Dương Viễn tung ra đòn, dụ dỗ, Dương Bác là được, tài sản mấy năm nay ta tích lũy, về sau chắc chắn sẽ để cho con. Tài sản của ông, buôn lậu, rửa tiền, mấy cái đó sao? Văn Dụ cười lạnh, tỉnh lại đi, lập tức về quốc gia thôi. Sắc mặt Dương Viễn thay đổi. Cuối cùng Văn Dụ nói, đừng có mẹ nó bày ra bộ dáng ông bố đức hạnh đó, tôi nhìn phiền. Ông ngoài trừ cung cấp một con tinh trùng thì đã cho tôi được cái gì? Lão tử đời này chỉ có một người bố. Thời khắc quan trọng trong đời, ông ấy đều ở cạnh tôi. Ông ấy họ Văn. Dương Bác mạnh mẽ hơn so với bố mình, chỉ không khẩn cầu thu tít hay yếu thế cầu xin thương xót. Mấy ngày liên tục chịu thẩm vấn cường độ cao, tinh thần họ có chút uể oải nhưng vẫn giữ vững tỉnh táo. Tôi không thủ án với cậu, cậu không mạnh bằng tôi, chẳng qua lão già kia thoải mái mới tạo nên, hắn nói. Nhưng đích thực tôi có thủ án với mẹ cậu. Đây là anh trai cùng cha khác mẹ với anh. Phân dụ đã điều tra rõ, mẹ hắn có thủ án với mẹ mình, lúc đối mặt với hắn khó tránh khỏi tâm tình phức tạp. Anh rốt cuộc muốn nói gì với tôi? Không có gì, Dương Bát nói. Dù sao thắng bại đã phân, thắng làm vua thua làm giặc, đã không còn gì để nói, chỉ cảm thấy hai anh em chúng ta chưa có một lần chân chính đối mặt nói chuyện với nhau. Văn Dụ im lặng một hồi nói, mặc dù cùng chảy chung dòng máu không có nghĩa chúng ta là anh em, chuyện người đời trước cũng định sẵn hai ta không thể làm anh em. Phải rồi, là tôi tự mình đa tình. Dương Bác cũng cười tự giễu hỏi anh, cậu sẽ đuổi tận diệt tuyệt tôi à? Văn Dụ nhíu mày, anh đáng sao? Có đáng hay không, nếu đổi lại là tôi nhất định sẽ đuổi tận diệt tuyệt. Dương Bác cười cười nói, điểm này tôi giống lão gia hỏa kia, dù sao tôi cũng coi như lớn lên bên cạnh lão. Văn Dụ cười lạnh, muốn chết, phương pháp còn nhiều, buộc ống quần lên cửa cũng có thể chết, không cần bận tay tôi. Phòng gặp mặt yên tĩnh một lát, Dương Bác bỗng nhiên nói, mẹ tôi không có bằng cấp gì. Lời của hắn không đầu không đuôi, thập phần đột ngột làm Văn Dụ ngạc nhiên. Hắn phối hợp nói, gương mặt bà cũng không đẹp lắm, không thể nào sánh với bằng mẹ cậu. Cho nên đối với bà mà nói, cả cho bố tôi là chuyện tốt, là miếng bánh từ trên trời rơi xuống, quả đúng là đập bà đến choáng váng. Nhưng bà không biết, bố tôi sẽ lấy bà là vì muốn biểu hiện trung tâm với mẹ cậu, để mẹ cậu cho ông ta là ánh trăng sáng rời khỏi bà ta, ông ta sẽ không yêu bất cứ ai nữa, bao gồm cả vợ mình. Người như bố tôi, không, nên nói bố chúng ta, ông ta thật ra trong lòng không đem những người khác vào mắt, bao gồm mẹ tôi, mẹ cậu, tôi hay cậu. Khi tôi đâm chết mẹ cậu, thực ra hẳn là tôi và ông ta cùng nhau đâm, tôi cũng thấy khiếp sợ. Dương bác cuối cùng cũng nói, trong tất cả những chuyện này, nếu có ai thật sự vô tội cũng chỉ có mẹ tôi. Văn Dụ phát hiện anh không có cách nào phản bác, trong đám chuyện hỗn loạn này, cho dù Văn Quốc An cũng không phải hoàn toàn vô tội. Đúng thật, chỉ có mẹ Dương bác thuần túy là người bị hại. Văn Dụ hiểu ý định của Dương bác. Bố tôi và tôi sẽ không đụng tới mẹ anh ngại ngùng nói. Mẹ anh sẽ tiếp tục ở trong bệnh viện điều trị thật tốt. Tiền tôi bỏ, cái này xem như nợ mẹ tôi trả cho mẹ anh. Dương bác vui mừng cười, thật sự không phải là một cuộc gặp mặt vui vẻ gì. Sau khi Văn Dụ rời khỏi phòng gặp mặt, liền vô cùng muốn quên cuộc nói chuyện này, nhưng làm sao cũng không quên được. Trong đám bạn bè tin tức nhanh nhạy nhất là Tiền Hạo Nhiên, hắn là người đầu tiên gọi điện cho Văn Dụ hỏi tình hình tiến triển ra sao. Vẫn chưa định án, Văn Dụ không nói quá nhiều, quay sang hỏi ngược lại hắn. Tôi nhã nhặn có phải có chuyện gì không? Vừa nhắc đến chuyện này Tiền Hạo Nhiên lại thấy chán. Cô ta mang thai, Tiền Hạo Nhiên nói, Văn Dụ bất ngờ trách cứ hắn. Sao lại không cẩn thận thế? Tiền Hạo Nhiên nói, uống nhiều quá. Văn Dụ hỏi, cô ta muốn sao? Ngẫu nhiên không cẩn thận trúng thưởng cũng không phải là không có, nhưng loại chuyện này giải quyết cũng đơn giản. Nghe giọng Tiền Hạo Nhiên thì biết lão đại này không vui, chắc chắn là Tô Nhã Nhàn lại đưa ra yêu cầu gì quá quắt. Quả nhiên, Tiền Hạo Nhiên nói, cậu thật sự không hiểu bây giờ cô ta tầm lớn bao nhiêu đâu. Văn Dụ hỏi, lớn cỡ nào? Hừ, Tiền Hạo Nhiên tức giận nói, cô ta vậy mà ra yêu cầu kết hôn. Cô ta mẹ nó đến tuổi kết hôn còn chưa tới thế mà suy nghĩ hão huyền muốn kết hôn. Văn Dụ nói, thì kết hôn chứ sao? Tiền Hạo Nhiên tức giận gần chết, cút nhanh. Có thể nhìn ra nhà anh đã bình an vô sự. Văn Dụ quay về nói với Kỳ An Ninh, Tô Nhã Nhàn mang thai, cô ta muốn kết hôn với Tiền Hạo Nhiên, cô ta tìm em rất có thể là muốn thông qua em để nhờ anh giúp. Kỳ An Ninh há to miệng, nửa ngày mới khép lại. Đúng là thần kỳ, không biết nghĩ sao mà lại làm vậy. Văn Dụ chê trách, đương nhiên anh đứng trên lập trường Tiền Hạo Nhiên mà xem xét vấn đề. Kỳ An Ninh lại có chút hiểu, trong tiểu thuyết đều viết như thế. Cô nói, hả? Mấy tiểu thuyết cho nữ sinh ấy? Kỳ An Ninh nói, đều viết là mang thai cuối cùng bị đuổi theo đòi kết hôn. Văn Dụ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tiểu thuyết não tàn gì thế, nữ sinh đều đọc lại tiểu thuyết này à? Không hẳn, em không đọc, Kỳ An Ninh nói. Sở dĩ cô biết một chút là vì bạch lộ hay trò chuyện với người khác, cô thỉnh thoảng nghe lọt một vài câu. Nhưng Kỳ An Ninh và Mạnh Hân Vũ đối với loại tiểu thuyết quá mức khiêu dâm đều rất không ưa. Hai người bọn họ đều phải chịu qua cuộc sống cực khổ sớm hơn so với người khác. Đối diện với thế giới hiện thực, loại nội dung mơ mộng hão huyền này rất khó đả động đến hai người. Chỉ là kiểu nói của Kỳ An Ninh, Văn Dụ đột nhiên cảm ứng. Đối với chuyện như thế này, đương nhiên Kỳ An Ninh không cùng lập trường với anh. Đây là lập trường của đàn ông và lập trường của phụ nữ. Mà ánh mắt sắc của anh lia đến Kỳ An Ninh ngồi trên ghế sofa, mặc dù còn đang ôm lát nhưng một tay vô thức che bụng mình. Liên quan đến mấy ngày hoang đường đó, hồi ức đột nhiên tràn vào đầu Văn Dụ. Ban đầu từ sau lúc đó, hai người bọn họ tới giờ vẫn chưa từng nhắc lại, đều cố gắng quên đi. Nhưng ngày đó thật sự không vui, tinh thần lẫn thân thể đều không tốt. Thứ nhất phát tiết ra nói là dục vọng, còn không phải nói là đau đớn. Nhưng Văn Dụ lại đồng thời nhớ tới thân thể Kỳ An Ninh và thân thể anh quyện vào nhau như thế nào. Nhiệt độ thân thể trong gian phòng đầy mùi gay mũi. Văn Dụ như tối hô hấp Kỳ An Ninh đã từng hỗn loạn, nhưng trước nay cô đều không phát ra âm thanh gì, giống như đang chịu hình, cô cũng chẳng sung sướng. Văn Dụ nhìn qua Kỳ An Ninh đang ngồi trên ghế sofa, trong lòng cảm thấy thật sự hối hận. Lần đầu tiên của anh và cô thật sự không nên xảy ra như thế, cũng không nên lưu lại hồi ức như vậy. Anh thì tay cô vẫn luôn để trên bụng, mặc dù còn nhìn vào láp nhưng ánh mắt rõ ràng không tập trung. Văn Dụ để cốc nước xuống, sải bước đi tới ngồi trên bàn trà, xoay tay đặt lên trên bụng Kỳ An Ninh. Lòng bàn tay anh cực kỳ nóng, Kỳ An Ninh lấy lại tinh thần cười một tiếng, em không có, chắc chắn không có, Văn Dụ biết, nhưng bàn tay anh đang vuốt bụng dưới của Kỳ An Ninh, rồi cô đang kiên trì rèn luyện, bụng dưới không chỉ bằng phẳng mà còn đều đặn, Văn Dụ nhớ cô có cái rốn tròn trịa rất đáng yêu, anh liền luồn tay vào tìm cái thứ tròn trịa đáng yêu nhỏ nhắn kia, nhột quá, Kỳ An Ninh cười ra tiếng bỏ lắp qua bắt lấy tay anh. Văn Dụ chuyển đến ngồi trên ghế sofa ôm cô vào lòng. Rất nhiều chuyện đã lắng xuống, Kỳ An Ninh có thể vắt rát ra. Văn Dụ khó được lúc nhẹ nhõm, anh ôm cô vào lòng, hôn lên tóc cô, ngậm vành tay cô, dần dần động tình. Cuối cùng anh chôn mặt vào cổ cô, tinh tế mút vào, có chút thở gấp. Kỳ An Ninh cảm thấy Văn Dụ bộc phát dục vọng. Trong hơn một tháng qua, anh phải gánh vác quá mức nặng nề chống đỡ đế quốc của bố mình. Mấy vấn đề sinh lý cấp thấp như dục vọng này căn bản không rảnh bận tâm. Kỳ An Ninh nhắm mắt lại, quyết ngồi im, tận lực không đi kích thích anh. Dòng Văn Dụ cắn cổ cô có một chút đau nhói cùng khoái cảm tựa dòng điện, nhưng anh không tiến sâu thêm, điều chỉnh hô hấp một lát, buông cô ra nói, anh đi tắm. Kỳ An Ninh miễn cưỡng ừ một tiếng, thân thể Văn Dụ lắc một cái ôm chặt cô, cọ cọ vội vàng đứng dậy rời đi. Hai người bọn họ tỉnh táo đầu óc, mọi chuyện gần như giải quyết xong, nhưng Trình Liên vẫn chưa được hạ táng. Buổi tối lúc nằm xuống đi ngủ, Kỳ An Ninh hỏi nhiều một câu, vậy chuyện Tiền Hạo Nhiên và Tô Nhã Nhàn giải quyết thế nào? Văn Dụ nói, phá, kết thúc vấn đề. Kỳ An Ninh im lặng chờ mình. Văn Dụ ôm cô, bọn họ đều là người trưởng thành rồi. Một bên quá không cẩn thận, một bên tầm quá lớn trong thế giới người trưởng thành thường không có thuần túy đúng hay sai. Nhưng Văn Dụ nghĩ mình chắc chắn sẽ không thiếu cẩn thận như Tiền Hạo Nhiên, chắc chắn sẽ không để Kỳ An Ninh phải chịu oan loại đau khổ đó. Nói cho cùng, từ đáy lòng Tiền Hạo Nhiên đã không đem Tôn Nhã Nhàn để trong lòng, nhưng anh chắc chắn sẽ không làm vậy với Kỳ An Ninh. Nhưng nếu như ai cũng biết, đời này không có chuyện tránh thai an toàn 100%, cho dù áo mưa cũng chỉ có 97% xác suất tránh thai, nếu như thật sự may mắn trúng thưởng. Tối hôm đó, lần đầu tiên trong đời nghiêm túc ngâm cứu về vấn đề này, tay anh vẫn luôn đặt trên bụng Kỳ An Ninh, hai người cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ. Hôm sau, Văn Dụ gặp Văn Quốc An, bỗng nhiên nói một câu không đầu không đuôi nói với ông. Đột nhiên muốn làm bố là có chuyện gì xảy ra? Văn Quốc An kinh ngạc. Ai kích thích con thế? Tiền Hạo Nhiên, Văn Dụ nói, hắn làm người ta to bụng. Văn Quốc An hâm mộ, nhìn con nhà người ta kìa. Hâm mộ mù quáng cái gì? Văn Dụ nói, phá rồi. Văn Quốc An lập tức lật mặt. Con cháu bất hiếu, ta phải tâm sự với bố nó. Văn Dụ ba chấm, thế quái nào còn đi mách lẻo với phụ huynh? Anh chuyển đề tài nói chuyện đứng đắn. Mẹ con vẫn còn nằm trong cục cảnh sát, bố tính khi nào thì đưa về nhập thổ vi an? Anh hỏi. Còn bên ông bà ngoại nữa, náo loạn cả một tháng muốn gặp bố, đây đều là chuyện rắc rối, còn nhất định phải do Văn Quốc An xử lý. Trung tuần tháng 4, Văn Quốc An vẫn tổ chức cho Trình Liên một tang lễ thể diện. Ông bà ngoại Văn Dụ vừa khóc vừa gào muốn Văn Quốc An cho họ một lời giải thích. Văn Quốc An cho, bọn họ liền yên tĩnh như gà. Trước khi gần quay lại nước ngoài, họ còn ân cần căn dặn Văn Dụ muốn anh nhất định phải ở trước đầu gối của Văn Quốc An tận hiếu cho thật tốt, phải thuận theo Văn Quốc An, đừng chọc cho Văn Quốc An tức giận. Hai người bọn họ nơm lớp lo sợ muốn nói lại thôi. Cuối cùng Văn Dụ không kiên nhẫn nổi nữa. Trình Liên có cái tính cách kia là do hai người này dạy ra cả, nhưng Văn Dụ được Văn Quốc An dạy dỗ, anh không chịu nổi bộ dáng này trực tiếp chọc thủng. Không phải chỉ là không phải con ruột của bố cháu thôi à? Muốn nói cứ nói đi. Hai người vô cùng sợ hãi. Cháu biết rồi. Văn Dụ vốn chẳng có tình cảm với họ, anh lạnh lùng nói. Hai ông bà cứ quay về sống bình thường là được. Thiếu tiền thì nói với cháu. Chuyện cháu bên này không nhọc ông bà quan tâm. Tiễn bọn họ lên máy bay, yên tĩnh hẳn. Sau khi Văn Quốc An ra ngoài, nhặt lên một đống lớn chuyện của công ty, Văn Dụ cuối cùng cũng không cần gồng lên chống đỡ. Nhìn máy bay cất cánh, Văn Dụ quay người lại chỉ cảm thấy cả người đều khoan khoái. Anh hôm nay còn có chuyện khác muốn làm. Anh nói với Kỳ An Ninh tối nay sẽ ra ngoài ăn một bữa tối thật đặc biệt. Anh đã đặc biệt sắp xếp. Bữa tối được đặt trong một nhà hàng Michelin cao cấp, đồ ăn tinh xảo, hương thơm vấn vít. Văn Dụ liên tục rót rượu cho Kỳ An Ninh, chính anh cũng uống một ít. Kỳ An Ninh hỏi, hôm nay không phải lái xe à? Con mắt Văn Dụ sáng quắc nói, đêm nay không về. Kỳ An Ninh không biết sao nhịp tim có hơi nhanh, cô còn tưởng rằng sau khi cô cùng anh thân mật sẽ không còn loại cảm giác này. Hóa ra cô sai rồi. Hai tháng nay Văn Dụ chịu áp lực quá lớn, anh hoàn toàn thu liễm mới làm cho Kỳ An Ninh sinh ra cảm giác cô và anh giống đôi vợ chồng già, đúng là ảo giác rồi. Kỳ An Ninh cúi đầu nhấp ngụm rượu vang đỏ, ngừng đổ lên, trên môi vương chút giọt rượu trơn bóng lấp lánh. Văn Dụ nhìn thoáng qua, nghiêng người về phía trước, mút môi cô. Đầu lưỡi anh liếm qua môi cô, linh hoạt mà lão luyện. Có lẽ là do uống rượu, đôi mắt anh sáng rực, trong ánh mắt mang theo nồng đậm ý xâm lược. Anh rời môi Kỳ An Ninh, liền thấy gáy cô nổi lên một lớp da gà thật mỏng. Văn Dụ mỉm cười xoa lên nơi đó, lòng bàn tay vuốt ve nhẹ nhàng nói bên tai cô, đừng nóng vội, từ từ sẽ đến. Vậy là chuyện gia đình của Văn Dụ đã được giải quyết hoàn toàn, không còn giống như kiếp trước nữa. Phần này Phương Ly xin kết thúc tại đây. Hẹn các bạn tại phần sau của chuyện nhé. Chào các bạn.